Thánh Vương người làm Edith Phong chương 1051 tiệc rượu. A. Đoạt hoa đại bảo kêu thảm thiết liên tục. Trên mặt hiện hiện ra khó có thể tin thần sắc. Không thể tưởng được chính mình có một ngày sẽ chết. Hắn mãnh liệt mà nói không thể tưởng được, a không thể tưởng được. Chính mình sẽ chết tại đang một cái cả cấp khủng bố tiểu tử đều không có đạt tới trên tay. Đáng tiếc. Ta không có thể chém giết Trinh Kiếm Sinh. Đoạt đi hắn đại mộ hạt sống. Đoạt hoa đại đạo thân thể liên tục run rẩy. Tiểu tử. Ta cùng với ngươi đồng quy vô tận. Vô tận thần lực. Bộc phát a ầm ầm thân thể của hắn bên trên. Một ổ có thể đủ hủy diệt thiên địa khí tức phun ra đến. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ bọc khí rõ ràng một chút nứt vỡ. Dương Kỳ dù sao không phải cô lỗ thú. Đối với bọc khí lính ngộ còn phi thường nông cạn. Cơ hồ không có nhập môn. Bọc khí đương nhiên không có khả năng có cô lỗ thú như vậy huyền diệu. Có tối cao chi uy nghiêm. Bất quá. Đoạt hoa đại đạo muốn công quy về tận. Cơ hồ là không thể nào. Hắn khí càng vừa mới triển khai. Đã bị Dương Kỳ áp chế xuống dưới. Dương Kỳ cười lạnh liên tục đồng quy vô tận. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tu vi của ta cảnh giới đã đạt tới mình cũng không cách nào giết chết chính mình. Ngươi có thể giết chết ta. Dương Kỳ thân thể. Cứng rắn đến đã từng chính mình ý chí đều không thể thúc giục trình độ. Quả nhiên là mình cũng không cách nào giết chết chính mình. Loại cảnh giới này có thể nói là một loại siêu tự nhiên thần lực. Hắn bàn tay lớn khẽ quấn. Năm ngón tay như núi. Vào đầu bảo ít. Đem đoạt hoa đại bảo toàn bộ thần thông đều một chút đã trấn áp xuống dưới. Khiến cho vị này đại bảo toàn thân đều ở vào một loại bị trấn áp trạng thái. Tay thượng đế, chín chiêu liên hoàn. Dương Kỳ là vận dụng chính thức đòn sát thủ. Bởi vì hắn sợ Tinh Kiếm Sinh ra. Lần nữa quấy nhiễu. Tinh Kiếm Sinh người này. Vì giải cứu cái này cùng hung cực ác chi đồ. Thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng của mình. Bộc phát kiếm khí. Phi thường điên cuồng. Lập tức. Dương Kỳ liền vận dụng thần tượng chấn ngục kính bên trong sát chiêu. Chín chiêu liên hoàn hít. Mỗi một lần đánh chết. Đều mang theo ngạo thiên khí công bên trong. Tối cao chiến đấu ý niệm. Cái này ý niệm cuồn cuộn mà đến. Ngô lên cao xuất hiện. Vô địch khắp thiên hạ. Ba. Nhẹ nhẹ một cái. Đoạt hoa đại bảo đầu liền triệt để đập tan. Một quả đại mộ hạt giống thần lực phóng lên trời. Phía trên mang theo nguyên thần của hắn cùng ý chí. Muốn phải bỏ qua thân thể. Trực tiếp bay đi. Nhưng là Dương Kỳ sớm liền chuẩn bị. Ngón tay bắn ra. Một đạo chân khí biến thành bọt khí. Đem cái này hạt giống thần lực bao trùm. Trong nháy mắt rơi xuống bàn tay của hắn bên trên. Hừng hực ngọn lửa thiêu đốt. Lập tức đoạt hoa đại đạo thê lương kêu thảm thiết truyền lại ra ca mạng. Ca mạng. Ta nguyện ý thần phục. Ta từ nay về sau tuyệt đối không hề giết người ta. Lời này ngươi đối với Tinh Kiếm Sinh đi nói đi. Dương Kỳ nơi nào sẽ hạ thủ lưu tình hắn thi triển đi ra suốt đời khí công. Ngô lên cao một đốt. Lập tức đoạt hoa đại đạo âm thanh liền im mặt mà dừng. Biến thành tro tàn. Thân thể của hắn ngược lại sụp đổ xuống. Vô thanh vô tức. Một cái cùng hung cực ác. Làm nhiều việc ác đại đạo cứ như vậy tử vong. Tốt giết đưa tốt. Cho chúng ta trừ hại trừ đi một lớn hại a. Chết thảy mọi người. Đều mãnh liệt sống to nổi lên. Thân hoan. Bọn hắn chính thức cao hứng bừng bừng nổi lên. Đoạt hoa đại đạo bị đánh chết. Vô số thân thủ hắn làm hại môn phái. Đều bị vui mừng khôn xiết. Đều bị vỗ tay khen hay. Trên cái thế giới này trên thực tế có thể giết chết người này không nhiều lắm. Nhưng là Dương Kỳ lại làm được.

ta tiếp nhận thiếu cung chủ mời, bất quá người này ta phải đang tương lai hay là muốn ngăn cản bị hắn giết người. Tinh kiếm sinh sắc mặt động khẽ động. Hắn không phải người ngu. Tự nhiên có thể nhìn ra thiếu cung chủ mời vào tâm tư của mình. Hơn nữa đối phương nói như vậy rồi. Có thể trợ giúp chính mình hóa giải nguy nan. Đây cũng là chính mình chỗ ở tâm tư nhân hậu. Gặp dữ hóa lành một cách điển hình. Nếu không hôm nay cũng bị Dương Kỳ cùng bên ngoài những người kia đánh chết. Hắn cứu vớt người khác tự nhiên cũng không muốn chính mình chết ở chỗ này. Tốt rồi, không nói những cái này nói nhảm. Thiếu cung chủ trong suốt cười cười hai vị công tử. Đều là do thế đại anh hùng. Lớn hào kiệt. Chúng ta cùng một chỗ sắt tay. Đối phó chấp pháp giả cổ lộ cùng ác ma. Mới là tín đồ. Cần gì phải tự thương hại tàn sát trở lại của ta trong cung điện đi. Rượu của ta đến đã bài trí tốt rồi. Thánh vương người làm e viết phong chương 1052 nấu rượu hay. Cứ như vậy. Thiếu cung chủ mang theo Dương Kỳ. Còn có tinh kiếm sinh. Đi tới cung điện sâu bên trong. Xa la cung song tử trong địa bàn. Tại đây tòa vô diệt thành bảo ở trong. Chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là sáng thế điện đường. Một bộ phận dĩ nhiên là xa la cung song tử. Hai thế lực lớn kia cắt lúc này thành lũy. Cả ngày lẫn đêm đều phải đang tổ chức tiệc cơ đồng giống như yến hội. Mở tiệc chiêu đãi lôi kéo tuyệt đại cao thủ. Gia nhập bọn hắn trận doanh. Dương Kỳ sở dĩ tiếp nhận cái này thiếu cung chủ mời. Một mặt là bởi vì đối phương không có thiếu điện chủ như vậy hùng hổ dọa người. Một mặt khác. Chính mình như ý thiên tông còn nhỏ. Không cách nào cùng một ít quái vật khổng lồ đối kháng. Không bằng tạm thời lôi kéo một chút xa la cung song tử. Buộc lên cái này quái vật khổng lồ về sau. Lại từ từ mưu đồ. Tranh thủ có thể tại đang thiên hạ này đại thế cực độ biến hóa dưới tình huống sống sót. Hiện tại, hắn đã triệt để sáp nhập vào chính mình thiếu công chủ nhân vật. Không vì cái gì khác. Bởi vì vạn giới vương đồ bên trong một ít dương gia đệ tử. Còn có rất nhiều cao thủ đều tiến nhập như ý thiên tông. Tại đang trẻ tuổi trong hàng đệ tử. Đại phóng sáng giỏi. Hiện tại như ý thiên tông cùng hắn thật sự đã phân không mở. Ở đằng kia xa la cung song tử đại điện sâu bên trong quả nhiên là một cái hoa lệ yến hội. Trong đó trên yến hội. Còn có một chút khách khứa. Những cái này khách khứa có chính là tiểu linh thiếu nữ. Nhưng là khí công cực kỳ cao thâm. Thâm bất khả chắc. Có nhưng lại công tử văn nhã. Sơ tay nhất chân. Đều có một cổ tự nhiên mà vậy say mê hấp dẫn. Hiển nhiên là tìm hiểu tối cao diệu lý chân lý. Những người này không phải nhân vật đơn giản. Dương Kỳ thậm chí ở trong đó thấy được mấy tôn người thừa kế đại mộ. Trông thấy Dương Kỳ tiến đến. Những người này có mỉm cười gật đầu. Có nhìn không chớp mắt. Có chẳng thèm ngó tới. Có thì còn lại là hiện hiện ra suy tư biểu lộ. Dương Kỳ vừa tiến đến. Cũng cảm giác được. Những người này đều là các đại môn phái cao thủ chân chánh. Không giống với bên ngoài những nhân vật kia. Cho nên mới có thể bị mời đến tại đây. Tham gia yến hội. Xa la cung song tử thiếu cung chủ. Không có khả năng mời một ít nhân vật rác rưởi. Toàn bộ đều là uy danh hiển hách tồn tại. Xa la cung song tử thiếu cung chủ vừa tiến đến. Lập tức đối với mọi người gật đầu nói lần này nấu rượu luận anh hào. Bổn cung lại chỉnh ra đến hai vị thiếu hiệp. Vị này chính là vừa rồi trưởng đánh chết đoạt hoa đại bảo như ý thiên tôn thiếu tôn chủ. Dương Kỳ Huyên. Mà cái này một vị. Chính là vừa rồi. Thiếu cung chủ dừng lại một chút. Ban đầu muốn nói cái này một vị chính là vừa rồi tương trợ đoạt hoa đại bảo kinh kiếm sinh thiếu hiệp. Nhưng là nghĩ đến không thỏa đáng. Đoạt Hoa Đại Đạo chính là gian tặc sơn tặc. Mỗi người thống hận. Giết chết hắn là vô số người hận không thể cao giọng ủng hộ. Tương tự Đoạt Hoa Đại Đạo đích thật là có một ít hơi quá đáng. Vì này chính là kiếm thuật thông truyền người thừa kế đại mộ, sinh kiếm sinh thiếu hiệp. Lập tức, thiếu cung chủ lại không sợ người khác làm phiền hướng Dương Kỳ giới thiệu vì này chính là Từ Vũ Minh tôn giáo thiếu tôn chủ. Vì này chính là Thiên Tuyết Sơn thiếu sơn chủ. Một cách giới thiệu đến, mọi người thật ra cũng không có đánh gãy thiếu cung chủ, hiển nhiên là vì này thiếu cung chủ thần nữ có tuyệt đối quyền uy. Từng cái giới thiệu xong tất nhiên, Dương Kỳ phát hiện mỗi người đều là khí độ phong phong. Cũng không bởi vì chính mình chém giết Đoạt Hoa Đại Đạo mà khiếp sợ. Thật ra có mấy người, đối với Tinh Kiếm Sinh nhìn thoáng qua. Bởi vì hắn đại mộ thân phận người thừa kế mà có một ít tôn trọng. Hiện tại, chư vị đều ngồi xuống a. Thiếu cung chủ thần nữ đi tới phía trước nhất bên trên chị. Lại để cho Tinh Kiếm Sinh cùng Dương Kỳ phân biệt ngồi ngay ngắn ở hai bên. Chỉ vào trung tâm một cái rừng rực thiêu đốt đồng lô. Phía trên một cái lớn đỉnh. Trong đỉnh là xôi xào dịch rượu nói lúc này đây. Ta mở tiệc chiêu đãi đều là tất cả trong đại môn phái. Kiệt xuất anh hào. Nấu rượu luận anh hùng. Cái này đồng lô. Được xưng loạn thế. Loạn thế như lửa. Đốt cháy hết thầy. Cái kia đỉnh. Được xưng là lục đỉnh. Thiên hạ như lục. Trong đỉnh rượu được xưng anh hùng. Thiên hạ loạn thế, chiến hỏa đốt cháy, chẳng biết hưu chết về tay ai, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lần này yến hội chính là nấu rượu luận anh hùng. Nàng sen này nói chuyện, mang theo tân giác bất nhượng tu mi phóng khoáng, lại để cho người kính ngưỡng. Trước mắt, đại mộ xuất hiện. Đế tắc thông thần cổ lộ. Muốn một lần nữa tiến vào thông thần cổ lộ. Thành tựu chư thần cảnh giới. Chính là chỉ có thể đủ thống chế đại mộ. Chấp pháp giả cổ lộ hùng hổ dọa người. Liên minh ác ma lòng giả ác độc. Đại mộ bản thân thổ dân ghét thành liên minh. Thế giới tương lai nhìn chằm chằm. Đây hết thầy. Đều là của chúng ta địch nhân lớn nhất. Cho nên nhất định phải lẫn nhau đoàn kết. Mới có thể bảo vệ mình bình an. Thiếu cung chủ nữ thần nói chư vị đều là cổ lộ bên trên anh hào. Thiên chi diêu tử. Lần này chúng ta Sa La cung song tử cùng sáng thế điện đường tổ chức đại hội. Trên thực tế là tranh cử minh chủ. Nhất định phải có một cái người thủ lĩnh quần hùng không biết chư vị trong nội tâm có người nào đó lựa chọn. Lần này hãy tiến vào nấu rốt. Là hướng chư vị hỏi ý kiến hỏi thái độ của mình. Rốt cuộc là chống đỡ sáng thế điện đường vẫn hay là chống đỡ Sa La cung song tử. Lần này liên minh tự nhiên là muốn đức cao vọng trọng người đến chủ trì. Một cái công tử văn nhã nói ngoại trừ Sa La cung song tử lão cung chủ bên ngoài, ai có tư cách này sáng thế điện đường cái kia thiếu điện chủ. Lão điện chủ đều là lòng giả ác độc thế hệ, không quan minh lỗi lạc, nhưng lại xa xa không bằng Sa La cung song tử. Dương Kỳ nhận biết cái này công tử văn nhã chính là vừa rồi giới thiệu Từ Võ Minh tôn thiếu tôn chủ. Hiện tại cái thứ nhất mở miệng hiển nhiên là nịnh nọt thiếu cung chủ nữ thần, muốn cướp lấy đến tâm hồn thiếu nữ. Lập tức rất nhiều người đều nhao nhao gật đầu, đều là tỏ rõ chính mình muốn ủng hộ Sa La cung song tử. Dương Kỳ cũng tùy thân phụ họa một chút nói sáng thế điện đường thiếu điện chủ vì nhân tài hay được. Mở tiệc chiêu đãi ta như ý thiên tông hai vị nữ đệ tử. Người này sắp tâm mổ bên cạnh. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn mưu đoạt quyền hành. Chỉ có Tinh Kiếm Sinh không nói lời nào. Tất cả mọi người sai rồi. Thiếu cung chủ thần nữ nói mọi người cho rằng. Lúc này đây ta đến mở tiệc chiêu đãi mọi người, là lôi kéo mọi người, chống đỡ ta Sa La Cung Song Tử sao mọi người nghĩ như vậy? Sẽ đem ta Sa La Cung Song Tử xem thường. Nàng ngữ ra kinh người, tất cả mọi người là sững sờ, cái này nói như thế nào? Cả Tinh Kiếm Sinh trên mặt đều hiện hiện ra thần sắc nghi hoặc. Dương Kỳ cũng hiểu được sự tình có một ít ly kỳ. Chẳng lẽ Sa La Cung Song Tử hao hết tâm tư tổ chức tôn môn đại hội là vì tranh đoạt minh chủ đại hội, hiện tại như thế nào lại đột nhiên thay đổi? Một vị đồng sản thiếu môn chủ nữ tử nhìn không được một kỳ chỉ nói như vậy, ta nhưng lại có một ít hồ đồ rồi. Cách này thiếu môn chủ nữ tử, Dương Kỳ cũng vừa nghe qua giới thiệu, chính là cái gì Sở Thiên Bắc Nhã môn người thừa kế, cũng là một cách đường đường tôn môn. Không phải chuyện đùa, môn chủ tu vi đến một loại long trời lở đất cảnh giới. Nghe đồn tinh thần khắc độ đã đạt tới 70 trở lên. Như vậy môn phái, so về Như Ý Thiên Tông muốn lợi hại hơn nhiều. Đúng vậy, thiếu cung chủ nữ thần nói bất quá mọi người suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Chúng ta Sa La Cung Song Tử cùng Sáng Thế Điện Đường đều có cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao tỏa chấn. Cái đó một cách đều khó có khả năng áp đảo đối phương. Một phương trở thành minh chủ, mặt khác một phương nhất định sẽ không phục, tạo thành tranh đấu. Thì tính sao huống hồ, lão cung chủ cùng lão điện chủ đều khó có khả năng ra tranh đấu lẫn nhau. So đấu, lại để cho ngoại nhân đến thế xíu. Ngoại nhân còn không có công kích tới, chính mình liền nổi loạn rồi, cái kia quả thực là hành vi tự sát. Mọi người tưởng tượng cũng biết thật là có đạo lý. Mỗi người cũng biết, Sa La Cung Song Tử cùng Sáng Thế Điện Đường tranh đấu nhiều năm, nhưng là đều không có phân ra thắng bại đến. Nếu như cưỡng ớt tranh đấu, đây tuyệt đối là giết địch 1.000 tự tổn 800. Không có ý gì. Lần này minh chủ đại hội cũng giống như vậy. Người này cũng không làm gì được người kia. Nếu vì một cách minh chủ hư danh, tranh đấu lẫn nhau, đều khiến cho nguyên khí đại thương, cái kia quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Bất quá, bọn hắn cũng không biết, cái này hai đại tông chủ rốt cuộc là cái gì chủ ý. Đã không tranh đấu, lại thế nào tổ chức đại hội? Minh chủ chỉ có một, lại không thể hai người làm minh chủ. Cái kia cùng ban đầu có cái gì khác nhau vẫn như cũ là chia sẻ. Chư vị không nên nóng lòng để cho ta kinh tế nói tới. Thiếu cung chủ nữ thần nói trên thực tế, tại đang tổ chức tôn môn đại hội trước, hai đại môn phái cũng bởi vì chuyện này tổ chức vô số lần hội nghị. Đến cuối cùng, trong phái nguyên lão rốt cuộc nghĩ ra được một cách thiết chung mở ngoặc tròn trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa đóng ngoặc tròn đích phương pháp. Hơn nữa là biện pháp tốt nhất. Biện pháp gì Dương Kỳ hỏi? Cái kia chính là thế hệ trước cao thủ không đồng thủ. Với tư cách nguyên lão đoàn, minh chủ tại đang chư vị trẻ tuổi trong tranh cử ra. Thiếu cung chủ nữ thần, một câu kinh người đánh tan trời xanh, lại để cho mọi người lỗ tai tổng hưởng. Điều này sao có thể một vị thiếu công chủ nói coi như là trong chúng ta một người kinh thái tuyệt diễm. Làm tới minh chủ, dù sao tư lịch nông cạn, vì kẻ dưới phục tùng. Đúng vậy a, chuyện này chỉ sợ có chút huyền diệu a. Chuyện này có chút không hợp thói thường. Tốt rồi, chư vị, nghe theo thiếu cung chủ nói tiếp. Chô, ghen cua tôi gặp đứt tê thiếu cung chủ nữ thần áp tay. Đều yên tĩnh trở lại chư vị. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Đây cũng là biện pháp duy nhất mới có thể điều hóa hai phái ở giữa mâu thuẫn. Hơn nữa tại đang trên đại hội, hai phái cũng đã thề rồi. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải phân tranh. Đương nhiên, chư vị thiếu niên anh hào lên làm minh chủ vấn đề, hai chúng ta đại môn phái cũng đã nói rồi.

Bất quá cái này không gì lạ, người thừa kế đại mộ tinh thần khắc độ rất quái dị cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Bất quá, lại để cho kinh kiếm sinh như vậy tấn chức xuống dưới, nhất định là một chuyện không ổn sự tình. Lập tức, hắn đột nhiên một trưởng ngang trời cắt đi ra ngoài. Đây là hắc ngang núi cao chiêu số. Trong nháy mắt lấy đao đỏ sức đao, lấy kiếm đỏ sức kiếm, lẫn nhau hắc ngang. Một chiêu tầm đó, chém ngang lưng địch nhân. Răng rắc một chút, sinh kiếm khí đứt gãy, cái kia hấp thu ngọc dịch trình độ cũng một chút đã mất đi. Hắn lập tức tầm đó, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhìn e a mơ Dương Kỳ, đột nhiên một kiếm điểm xếp qua đến. Dương Kỳ, ngươi rõ ràng ngăn cản ta, bất quá ta sẽ không giết ngươi. Chỉ biết phong ấn ngươi tinh kiếm sinh phản phản phục phục chính là một câu như vậy lời nói. Đột nhiên một kiếm tầm đó là tối cao phong ấn chi thuật. Đáng tiếc, phong ấn này chi thuật lại làm sao có thể làm gì được Dương Kỳ. Dương Kỳ ngô lên cao chính là một quyền. Quyền pháp chấn động tầm đó, kiếm thuật liền phá giải được đập tan. Hắn năm ngón tay ngưng tụ, tư không một trào, một cách đinh ốt, thi triển đi ra thay đổi càn khôn khí tông, hướng phía kinh kiếm sinh ngô lên cao bắt được. Lại là không để ý tranh đoạt dịch rượu, trước muốn giết chết kinh kiếm sinh. Kinh kiếm sinh trông thấy khí thế hung hùng, không dám lãnh đạm, vội vàng kiếm thuật thu hồi, tại đang thân thể phía trước biến thành một đạo bình chướng. Dương Kỳ biết rõ, giờ này khắc này, người ở chỗ này quá nhiều, đợi chút nữa muốn tranh đoạt dịch rượu men rượu, không phải thời gian ngắn ở trong đem kinh kiếm sinh đánh gục, khó tránh khỏi sẽ kiếm sinh đi ra rất nhiều sự cố. Cho nên hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là đem hết khả năng thi triển bình sinh khí công, chiêu chiêu độc ác, hung ác, tàn nhẫn, muốn phải đang hơn 10 chiêu ở trong đem địch nhân trực tiếp đánh chết. Liên tục 3 chiêu tầm đó, sinh kiếm sinh lui về phía sau 3 bước. Dương Kỳ trong cơ thể liền truyền lại đi ra cô lỗ âm thanh. Đây là hắn bản thân khí công vận chuyển tới đạt cực trí, muốn thi triển đi ra cô lỗ thần công dấu hiệu. Ban đầu cô lỗ thần công hắn cũng không có triệt để tìm hiểu thấu đáo, thậm chí cả da lông đều không có. Muốn thi triển đi ra bọt khí thần công, nhất định phải đem bản thân khí công thúc giục đến một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mới có thể thi triển được đi ra. Nếu không vội vàng tầm đó, không có khả năng thi triển. Hắn và cái kia đoạt hoa đại đạo tinh kiếm sinh thời điểm chiến đấu chính là như thế. Chiến đấu đến cuối cùng, trong cơ thể khí công hoàn toàn là xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực tầm đó, không tự chủ được liền thi triển đi ra cô lỗ thần công, ngưng khí thành bong bóng, phong ấm hết thảy. Ô ô ô, trông thấy kinh kiếm sinh cùng Dương Kỳ trong nháy mắt áp độc, thiếu cung chủ nữ thần lập tức ra tay. Một đạo hình khí cách trở tại giữa hai người, tất cả đạo thuật toàn bộ ngưng tụ, từ trung gian mổ ra đến. Dương Kỳ có chút giật mình, bởi vì hắn thấy cái này thiếu cung chủ ra tay cực kỳ lợi hại, chính là nhẹ nhàng phất một cái, nhưng là một cổ bỗng nhiên có thể ngăn sức mạnh, lăng không diễn sinh mà ra, vô ảnh vô hình, thuấn gian di động mà đến, khiến cho hắn có một loại không thể nào hạ lực, không thể nào phá giải cảm giác. Loại cảm giác này cùng cô lỗ thần công có một ít tương tự, bất quá nhưng lại mặt khác một loại huyền công biến hóa diễn sinh. Cái này thiếu cung chủ tu vi, chỉ sợ là tinh thần khắc độ đến 80.90. Chỉ số năng lượng đột phá 7.000 tiếp cận cấp khủng bố trung kỳ cường giả vô địch. Tùy thời tùy chỗ đều muốn tấn chức.

mọi người khí công đều thi triển ra, đánh cho là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Có một ít vận khí tốt người, trùng hợp chân khí thu hồi thời điểm, rõ ràng liền thu hoạch đến dịch rượu. Khí công tinh thần gia tăng thật lớn. Có chút vận khí không tốt, cho dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là vừa thẳng cướp lấy đến dịch rượu. Tất cả mọi người một oanh mà đến, nâng tốc dịch một lần nữa công kích đến lớn trong đỉnh. Dương Kỳ thật ra khí công biến hóa thất thường. Hắn vận chuyển lại sinh tử huyễn diệt tuyệt thế khí công, liên tục tranh đoạt. Thật ra tranh đoạt đến rất nhiều. Vô hình tầm đó, tinh thần của mình khắc độ liền gia tăng đến 30 trình độ. Nhưng là lại gia tăng, liền phi thường khó khăn rồi. Coi như là cướp lấy đến dịp rượu, gia tăng trình độ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lập tức hắn biết rõ dịch rượu đối với tại tinh thần của mình cũng tác dụng đã không lớn. Tinh thần của mình khác độ cùng người khác bất đồng. Bất quá, hắn còn không có ngừng, mà là tiếp tục thu. Dù sao mình không dùng, nhưng là thuộc hạ vô số mọi người dùng được. Thậm chí công chủ, ký ức phong chủ, thiên tôn phong chủ cũng có thể vận dụng. Sinh kiếm thuật phun ra nuốt vào, cũng cướp lấy đến không ít. Hiện tại tình cảnh hỗn loạn, Dương Kỳ cũng không cách nào đối với hắn ra tay. Hắn thừa cơ thi triển kiếm thuật, tinh thần khắc độ cùng chỉ số năng lượng không ngừng tăng lên. Bản thân trên mặt một trận hồng lục biến hóa, tựa hồ là càn khôn nhị khí tại đang vận chuyển. Phi thường huyền diệu. Kiếm thuật lại đến một cái cảnh giới mới. Thiếu cung chủ xem thấy mọi người tranh đoạt, trên mặt hiện hiện ra mỉm cười, gật gật đầu. Nàng đã nhìn ra mọi người tại đây mạnh yếu trình độ. Khen cua tôi em không xuất ra một cái thì giờ hình hậu, dịch rượu sẽ tranh đoạt không còn. Đến lúc kia men rượu lại biết bay ra, đến lúc đó mới là quyết định thắng bại thời khắc. Trên thực tế dịch rượu tuy rằng có thể gia tăng một ít tinh thần khắc độ, nhưng là có hạn. Chỉ có men rượu mới là có thể chính thức gia tăng bản thân thực lực. Không giống bình thường, cứ như vậy ngươi tranh ta đoạt, Dương Kỳ chân khí trong cơ thể vận dụng được càng ngày càng kịch liệt. Cô lỗ vang vọng không ngừng, lại để cho người sờn hết cả gai ốt. Mỗi người cũng biết hắn không biết tu luyện cái gì huyền công. Thiếu cung chủ ánh mắt cũng nhanh nhìn chằm chằm hắn, xem hắn có thể tại đang cuối cùng thi triển đi ra một môn cái gì huyền công. Ầm ầm, đến lúc cuối cùng, cuối cùng ở trong đó, toàn bộ lớn đỉnh đồng trong lò dịch rượu toàn bộ bị tranh đoạt không còn. Cái kia men rượu đã mất đi dịch rượu chấn áp, đột nhiên kích bắn mà ra, chấn động. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ chân khí mãnh liệt bay vụt ra, đem chân khí của mình khí công nhao nhao nghiền nát, tan rã. Cả Dương Kỳ khí công đều bị chấn nát. Dù sao hắn tuy rằng lợi hại, nhưng không phải ý chí cấp khủng bố, khó tránh khỏi có một ít khuyết điểm. Nhưng là hắn sớm có chuẩn bị, đột nhiên cô lỗ một chút, một cổ bọt khí đạn bắn đi ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế muốn bao trùm cái kia men rượu. Đáng tiếc chính là lúc này đây hắn tính sai, một thân ảnh so với hắn nhanh hơn từ bên ngoài chạy trốn tiến đến. Tất cả mọi người không có thấy là người nào, liền chỉ thấy một đầu nhàn nhạt bóng dáng đến men rượu bên cạnh, thân thủ một xảo, lập tức bắt được men rượu. Ngay sau đó Dương Kỳ bọt khí liền bao lấy mà đến, nhưng là người này mãnh liệt bắn ra thì không biết bảo phát đi ra cái gì khí công, rõ ràng sơ quy e a mơ. Dương Kỳ bọt khí bắn ra được đập tan, bọt khí đập tan bên trong

đó là khó hơn gian nan, trở nên căn bản không có khả năng. Dương Kỳ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, lập tức phải lấy được tay, lại bị một cái khách không mời mà đến nam tử đoạt cướp đi. Đây đối với hắn tin tưởng vô địch là một cái giọng đại bà hít. Ha ha, nam tử này nói ta cũng là thông thần cổ lộ bên trên cao thủ, các ngươi lần này tổ chức đại hội, ta cũng có tư cách tham gia có phải hay không? Hơn nữa, vừa rồi ngươi thiếu cung chủ không phải đã nói rồi sao, lần này nấu rượu luận anh hùng, ai có thể đủ cướp lấy men rượu chính là anh hùng, cuối cùng rơi vào ta tay, làm sao nói không tính toán gì hết nữa nha. Các hạ rốt cuộc là ai? Thông thần cổ lộ bên trên, ta tựa hồ cũng không có trông thấy có các hạ cái này nhân vật số má. Thiếu cung chủ nói chính xin các hạ còn trở lại men rượu, nếu không hôm nay ngươi thì không cách nào đi ra ngoài. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ta như thế nào lại đi ra ngoài? Nam tử này cười gì gì nói chuyện, mang theo ba phần bất cần đời huống hồ. Ta nghe theo nói các ngươi tại đang tranh cử minh chủ, ta hiện tại cướp lấy men rượu, không biết có không có tư cách làm minh chủ. Còn có, ta nghe nói Sa La cung song tử thiếu cung chủ chuẩn bị lần này tại đang chư bao nhiêu năm anh hảo bên trong lựa chọn một vị cao thủ làm như thể hiện, không biết bản thân cách này hai cách thủ đoạn như thế nào. Những lời này nói được mỗi người là trong nội tâm tức giận, nhưng là ở đây cao thủ nhiều vô cùng, cũng không có một người dám đi tới động thủ. Vừa mới người này đột nhiên xâm nhập, cướp lấy men rượu, bắn ra mọi người công kích, quả thực là ma thần giống như thân pháp cùng tuyệt thế khí công, làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Người này tinh thần khắc độ đến 99. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển văn minh đế tạo đại pháp, hơi chút tìm tòi chắc, phát hiện người này tinh thần khắc độ quả thực là thiên hạ kinh hoàng, không gì sánh kịp. Thật sự chỉ thiếu chút nữa thì có lên trời chi năng, tiến về trước thần tới đều có thể sinh tồn được. 99 tinh thần khắc độ, vậy thì khủng bố rồi. Cầu cầu duy nhất kém một liền đạt tới cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao. Hừ, thiếu cung chủ nữ thần tựa hồ là triệt để nổi giận. Các hạ khí công tuy rằng cao thân, nhưng là làm việc lại không khỏi có chút bị ủi, không đủ quang minh lỗi lạc. Lấy ngươi khí công, hoàn toàn có thể quang minh chính đại cướp lấy men rượu, nhưng là vì cái gì ra tay đánh lén đột nhiên xâm nhập, làm không chết chi khách? Thanh, bất cần đời thanh niên nam tử tay áo hất lên, lập tức một cái máu chảy đầm đìa đầu lâu đến trên mặt bàn. Mọi người thấy đi lên, phát hiện là một cái trợn mắt tròn son, cực kỳ mạnh mẽ người đầu lâu. Người này không biết là lai lịch gì, nhưng là huyết dịch lại hiện ra một loại ngưng kết tư thái, trong đó loáng thoáng có không phải vàng không phải thiết thứ đồ tầm thường đang chấn động. Đây là, rất nhiều người đều biết ra, đây là chấp pháp giả cổ lộ trong vương đầu lâu. Đúng rồi, là Hoan Tế Vương. Người này hung thần ác sát, không biết đánh chết chúng ta thông thần cổ lộ bên trên bao nhiêu tu sĩ, mô dịch bao nhiêu môn phái, chí công tu hành cũng thiếu giúp tấn thăng đến đạt hoàng. Rõ ràng bị người đánh chết, hắn là nhất có hy vọng tấn thăng làm hoàng người a, lại là hắn bị người giết, chết không nhắm mắt trợn mắt tròn son a. Chẳng lẽ là người trẻ tuổi này giết chết? Làm sao có thể? Này loại nhân vật coi như là gặp được chính thức hoàng cũng có thể thoát thân. Trông thấy cái này Hoan Tế Vương đầu lâu, mọi người càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, đều lặng lặng nghe người này nói chuyện. Đã nhìn thấy cái kia bất cần đời thanh niên nói ta sở dĩ đến chậm, chính là đánh chết cái thằng chó này đi. Cái thằng chó này mọi người chắc hẳn cũng biết là Hoan Tế Vương. chấp pháp giả cổ lộ bên trong hung thần ác sát chi đồ. Không biết tàn phá chúng ta bao nhiêu cao thủ. Lần này chấp pháp giả cổ lộ nghe nói vô số tông môn hội minh. Đối kháng bọn hắn. Sớm đã có đối sách. Muốn điều binh chuyển tướng. Một lần hành động tiêu diệt. Bất quá ta đã nghe được cái môn này tin tức. Lập tức vượt qua đi. Cùng hoang tế vương kích đấu 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng đem cái thằng chó này đánh chết. Hiện tại khiến cho cung chủ điện hạ với tư cách lễ vật. Cung chủ nói ta có thể có tư cách này tham gia yến hội. Kích đấu 3 ngày 3 đêm chém chết cái thằng chó này. Tất cả mọi người là nghe được kinh hãi lạnh mình. Những người này đều là thông thần cổ lộ bên trên cường giả tuyệt thế. Uy danh hiển hách thiếu niên anh hào. Ai cũng không phục. Nhưng là đối mặt hoang tế vương cường giả như vậy. Mỗi người đều muốn nhượng bộ lui binh. Rõ ràng có thể có người đem hắn đánh chết quả thực là kỳ tích giống như. Hơn nữa. Kích đấu 3 ngày 3 đêm. Ở trong đó hoang tế vương cũng có thể gọi về cấp pháp giả cổ lộ bên trong cường giả đến đây. Chẳng khác gì là tại đang trăm vạn trong đại quân lấy thượng tướng thủ cấp. Loại thực lực này. Như thế nào người bình thường có thể so sánh được. Thiếu cung chủ nữ thần cũng không khỏi hoảng sợ. Nhìn xem hoang tế vương chết không nhắm mắt đầu lâu. Lại nhìn xem người này vừa rồi đến uy thế. Thiếu cung chủ nữ thần gật gật đầu hoang tế vương khí tức. Tuy rằng diệt vong rồi. Nhưng là như cũ có một tia thật sâu oán hận. Nhân quả quấn quanh tại đang thân thể của ngươi bên trên. Có thể thấy. Biết thật là ngươi chém giết hoang tế vương. Tiểu nữ tử là thật sâu bội phục. Cái thằng chó này tu vi cao thâm. Hơn nữa chính là hoàng giả tiềm lực người chọn lựa 100. Tương lai nếu như tấn thăng đến đạt hoàng giả. Sợ là chúng ta hai đại tông môn đều muốn thân thủ hắn hại. Công tử có thể đem hắn đánh chết. Tự nhiên là có tư cách tham gia của ta yến hội. Cũng không biết công tử lai lịch như thế nào. Thần nhiệt môn thiếu công chủ, nhiệt hải nhai cách này bất cần đời thanh niên nói. Thần nhiệt môn thiếu cung chủ nữ thần nghe nói về sau. Lắc lắc đầu nói ta chưa từng có nghe nói qua như vậy môn phái. Thông thần cổ lộ sâu bên trong. Nếu như một môn phái có công tử cao thủ như vậy nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Không có khả năng không có yến tâm gì. Hắc hắc. Cái này nhiệt hải nhai cười nói thần nhiệt môn. Chúng ta chính là chư thần cho rằng tư nhiệt tồn tại. Cái kia chấp pháp giả cổ lộ. Chính là chư thần chính là tay sai. Tự nhiên cùng chúng ta thế bất lưỡng lập. Chúng ta thần nhiệt môn là thế thế đại đại giấu ở cổ lộ sâu bên trong. Không cùng ngoại nhân lui tới. Thần nhiệt hai chữ. Tin tưởng lão cung chủ nên ít nhiều biết một chút điểm. Thì ra là thế. Thiếu cung chủ nữ thần gật gật đầu. Nàng thật ra biết rõ. Thông thần cổ lộ thân bất khả chắc. Chính mình tuy rằng là đại môn phái thiếu cung chủ. Tự cho là hùng bá thiên hạ. Nhưng là nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện một cái càng mạnh mẽ môn phái. Thông thần cổ lộ chính là chư thiên bên trong. Thần giới phía dưới. Mạnh nhất. Phổ biến nhất rộng rãi một cái thế giới. Bất luận kẻ nào đều không thể thăm dò hoàn toàn. Huống chi là nàng một cái thiếu cung chủ. Bất quá. Trước mắt người này cướp lấy đến men rượu. Lại mất đi khống chế. Nhưng là trước chuyến này đến, tựa hồ cũng có một ít giá trị lợi dụng. Người này đem hoang tế vương đầu lâu lấy ra. Đầu tiên là canh công. Thứ gì là tỏ rõ chính mình vũ lực mạnh mẽ. Ai cũng không làm gì được được. Cùng hắn đối kháng. Chỉ có một con đường chết. Có thể chém chết hoang tế vương như vậy chết chết tại đây tất cả mọi người không thành vấn đề. Dương kỳ hết chết đoạt hoa đại bảo thủ đoạn. Cùng đánh gục hoang tế vương so với. Quả thực không đáng giá nhắc tới. là tiểu hài tử qua mọi nhà giống như buồn cười. Dương Kỳ trông thấy một màn này, trong nội tâm âm thầm suy tư. Ban đầu hắn cho là mình có thể khởi xướng nhân vật chính, nhưng là đã đến một cách ác hơn. Trước mắt người này chính mình tuyệt đối không là đối thủ. Bất quá hắn sẽ không đối chiến, mà là yên lặng theo dõi gì biến. Nhiều năm qua dưỡng thành ẩn nhẫn đích thói quen, mưu kế thâm sâu, về sau nhất định có thể chiếm cứ đến quyền chủ động. Hiện tại hắn không cùng cái vị này cao thủ chống lại. Hiện tại nấu rượu luận anh hùng yến hội, đã công tử đã cướp lấy đến men rượu, cái kia chính là công tử là anh hùng. Ta giữ lời nói, chúng ta Sa La cung song tử sẽ toàn lực chống đỡ công tử, cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị. Không biết công tử phải chăng có thể ngồi xuống cùng ta chi tiết nói chuyện với nhau một phen. Suy tư một lát, thiếu cung chủ nữ thần tựa hồ nghĩ ra được đi một tí chủ ý. Ta cầu còn không được, có thể cùng thiếu cung chủ như vậy nữ thần một mình ở chung, cái kia quả thực là trời ban chi phúc. Cái này Nhiệt Hải nhai nở nụ cười. Thánh Vương người làm e hít phong chương 1056 thần nhiệt môn. Lúc này đây nấu rượu luận anh hùng. Ban đầu quần hùng tụ tập, từng cái người nổi bật đều xoa tay, đại triển thân thủ. Dương Kỳ mình cũng chuẩn bị cổ hết tài năng, cướp đoạt men rượu. Một lần hành động tấn chức tinh thần khắc độ, cho dù không đến đạt cảnh giới cấp khủng bố, đoán chắc tinh thần ý chí có thể tấn thăng đến đạt 50 điểm khắc độ. Nhưng là không ngờ rằng nửa đường sông ra chém giết một cái cao thủ tuyệt đỉnh, thần nhiệt môn Nhiệt Hải nhai, ngang trời xuất thế, cướp đoạt men rượu về sau, rõ ràng còn ném ra đến Hoang Tế Vương đầu lâu, chấn nhiếp toàn trường. Mỗi người đều cảm thấy kỳ diệu, đồng thời không dám cùng người này đối kháng. Trên thực tế, dùng cái này người thực lực, coi như là không muốn cái gì men rượu, cũng hoàn toàn có thể cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị. Hoàng giả không ra tay, ai dám tranh phong? Có thể đánh chết Hoang Tế Vương cái gì này chuẩn hoàng giả tồn tại, ai là đối thủ, ai có thể đủ dưới tay hắn đi ra 10 chiêu đều xem như kỳ tích rồi. Thậm chí coi như là chính thức cấp khủng bố trung kỳ cường giả muốn chém giết người này, cũng chỉ sợ là muốn tiêu hao cực kỳ lớn thực lực. Hơn nữa cái này Nhiệt Hải nhai chưa hẳn sẽ không có cơ hội đào tẩu. Hắn tại đang cấp khủng bố trung kỳ trên tay đào tẩu cũng không phải là không được. Phải biết rằng, cái kia Hoang Tế Vương có thể nhiều lần tại đang cấp khủng bố trung kỳ trên tay chạy trốn, rất khó giết chết người này. Đương nhiên cũng là Hoang Tế Vương bản thân là cấp pháp giả cổ lộ, một chút ẩn núp tiến vào trong hang ồ, an an ổn ổn nguyên nhân. Trước mắt, thiếu cung chủ nữ thần đã bắt đầu cùng cái này Nhiệt Hải nhai nói chuyện với nhau. Tất cả mọi người cảm thấy không thú vị, mất hứng, sau đó nhao nhao cáo từ. Biết rõ lúc này đây không có có hy vọng rồi. Cái gì minh chủ đại vị tuyệt đối là người này đạt được. Kinh kiếm sinh ánh mắt lập lòe, hung hăng nhìn Dương Kỳ cũng bắt đầu cáo từ. Bất quá, ở đây có mấy vị đồng sản người thừa kế đại mộ lại đi tới. Đối với Dương Kỳ nói, thiếu công chủ, ngươi chém giết dùng nhiều đại bảo, không biết cái kia miếng người thừa kế đại mộ hạt sống thần lực có thể không bán cho chúng ta, chúng ta nguyện ý ra đầy đủ chi phí. Dương Kỳ vội vàng tự tuyệt, không có ý tứ cách gì. Của ta trong môn phái cũng có một cái người thừa kế đại mộ, hạt sống nói không chừng muốn lưu cho nàng. Hắn nói rất đúng tự quỳnh. Bất quá cái này hạt giống thần lực là tuyệt đối không được có thể cho Tử Quỳnh, cái gì này âm hiểm độc ác nữ nhân. Hiện trên tay hắn đã 3 miếng hạt giống. Một quả hạt giống bị nuốt vào viền giả chi ngọc bên trong, còn có một quả hạt giống nhưng lại đánh chết Thạc Nguyên còn sót lại. Phong ấn tại vạn giới vương đồ sâu bên trong. Mỗi ngày bị phân thân Chu Kiên nghiên cứu. Mặt khác một quả hạt giống chính là vừa rồi đánh chết đoạt hoa đại đạo mà thu. Nếu như cái này ba miếng hạt giống toàn bộ cho Tử Quỳnh, người này sức mạnh không biết sẽ tăng lên đến trình độ nào. Phải biết rằng, đoạt hoa đại đạo tối thiểu chém chết hai cái người thừa kế đại mộ. Thần lực của hắn hạt giống so với người bình thường muốn lớn hơn nhiều. Tử Quỳnh mình cũng chém chết Tây Hoa. Định đứng lên nàng hấp thu về sau. Chẳng khác nào là chém chết 6 tôn người thừa kế đại mộ. Liên tục chính mình là 7 tôn. Các loại này tu vi. Dương thì đều ngăn lại không được. Mọi người lần nữa thất vọng. Mấy tôn người thừa kế đại mộ trong nội tâm không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Muốn từ Dương thì tại đây cướp lấy đến đại mộ hạt sống thần lực vấn đề. Nhưng là Dương Kỳ người này khí công tinh thâm. Tuy rằng xa xa không bằng Liệt Hải Nhai. Lại cũng không phải một cái nhân vật đơn giản. Ừ, cua tôi em. Ngay tại Dương Kỳ tự tuyệt mọi người. Quay người lúc rời đi. Đột nhiên cái kia Liệt Hải Nhai phát ra tới một trận âm thanh. Gật gật đầu cầm đắc. Dương Kỳ cả kinh trì hoán cầm quay đầu lại tất hạ có gì chỉ giáo. Rất đơn giản. Ta cũng cần người thừa kế đại mộ hạt sống. Đem hạt sống cho ta cái này Liệt Hải Nhai thản nhiên nói người thừa kế hạt sống. Rơi vào trong tay của ngươi. Cũng không có gì. Ngươi cũng không phải người thừa kế. Đã muốn cũng sẽ không có tác dụng gì. Mà bổn tỏa hiện tại thần Liệt Môn bên trong. Đã có được rất nhiều người thừa kế. Tương lai thần Liệt Môn. Là một cái người thừa kế môn phái. Hắn cái này ngôn ngữ vừa ra. Lại để cho rất nhiều người trong nội tâm kinh hãi. Rõ ràng thu nạp rất nhiều người thừa kế. Đây là một cái môn phái nào hơn nữa người thừa kế cũng không thể đủ tụ tập. Mỗi người cũng biết. Người thừa kế chém chết lẫn nhau. Là một loại bản tính. Cùng một chỗ tụ tập rồi. Chẳng khác nào là dưỡng cổ. Cuối cùng tư xông ra chém giết một tôn vương người. Mình cũng không thể khống chế. Cái này thần Liệt Môn là đầu nổi điên hạ bồi dưỡng một đám người thừa kế đại mộ. Bất quá cũng không biết người này là khoát lác vấn hay là cái khác. Dương Kỳ nói ngươi lấy cái gì làm trao đổi trừ phi là ngươi vừa rồi cướp lấy đến men rượu. Bằng không mà nói. Này cái hạt giống thần lực ta sẽ không để cho đi ra ngoài. Hắn đối với cái này Liệt Hải Nhai vô cùng cố kỵ. Thật ra không có mới mở miệng liền cự tuyệt người này. Nếu không người này đánh tới. Hắn lại khó tránh khỏi muốn chịu thiệt. Trao đổi Liệt Hải Nhai nở nụ cười men rượu ta được đến tay. Chính mình muốn phục dụng. Luyện hóa về sau. Đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ tu vi. Làm sao có thể trao đổi cho ngươi đương nhiên. Ta chưa bao giờ cần bất luận cái gì trao đổi. Ngươi không có nghe thấy sao vừa rồi thiếu cung chủ nói. Toàn lực chống đỡ ta làm minh chủ. Phải đang qua mấy ngày chính thức tông môn đại hội thời gian thời điểm. Ta chính là minh chủ. Các ngươi cái gì như ý thiên công. Cũng là liên minh một phần tử. Đem cái này đại mộ hạt sống thần lực hiến đi lên. Cũng là lại bình thường bất quá a. Cái gì? Dương Kỳ cả kinh. Trên mặt sau đó liền hiện ra phẫn nộ thần sắc. Ngươi lại để cho ta dâng lên đại mộ hạt sống thần lực. Ta không có nghe lầm chớ. Đúng vậy, hiện tại dâng lên. Ngươi là Tử Long công thần. Ta nên làm minh chủ. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Liệt Hải Nhai nói về sau dâng lên có thể cũng đã muộn. Ngươi muốn hiểu rõ ràng. Đợi ngươi lên làm minh chủ sau này hãy nói a. Dương Kỳ liền phải ly khai. Không muốn cùng cái này Liệt Hải Nhai dây dưa. Người này cực kỳ nguy hiểm. Hắn đối với thiếu cung chủ nữ thần nói thiếu cung chủ. Ra cả ngươi khoản đãi. Tại hạ cáo từ. không tán thưởng. Trông thấy Dương Kỳ phải đi, Nhiệt Hải Nhai cười lạnh một tiếng, đột nhiên một tay áo vung đi qua, lập tức kình phong nổi lên, gió mạnh như núi, rời núi lấp biển, cuồn cuộn mà đến. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ cảm thấy lên trời không đường, xuống đất không cửa, tả xung hữu đột, toàn bộ bị phong tỏa. Đối phương một tay áo tầm đó, so với chính mình chư thần chiến vào tay áo muốn lợi hại hơn nhiều. Một trong một chớp mắt, hắn nghĩ ra được ngàn vạn loại phương pháp đến phá giải, nhưng là đều cảm thấy không làm nên chuyện gì, không có nắm chắc. Đối phương chân khí công kích đã đạt tới không chê vào đâu được trình độ, sức mạnh phi hùng hồn cũng là mình xa xa không có thể so sánh. Cơ hồ có một loại đối mặt một xương nhiên cảm giác vô lực cảm giác. Đến cuối cùng trước mắt, Dương Kỳ cô lỗ một tiếng, lập tức quanh thân chân khí hóa thành bọt khí, đem mình bao vây lại. Bọt khí hướng ra phía ngoài khẽ trống, cùng những cái này gió mạnh đụng thẳng vào nhau, đùng đùng, cả người hắn sâu trong thức hải, giống như tao ngộ đến đại thủy công kích. Toàn thân vạn kiếp bất phôi thể đều sinh ra tổn hại, kinh mạch khí hải sâu bên trong một trận hỗn loạn, nhìn không được muốn đem các loại tạp khí đều phun ra ra. Phốc, hắn một ngụm máu tươi hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ phun ra đến, đỉnh đầu núi cuồn cuộn nhiệt khí bốc hơi mà đến, thể nội tựa hồ ngàn vạn kiểu đa phải đang thu hết. Đau đớn được cơ hồ là không cách nào nhắc tới bất luận cái gì chân khí. Toàn bộ thân hình một chút bay ra ngoài đụng vào môn bên trên, sau đó chảy xuống, chật vật không chịu nổi. Cái này Nhiệt Hải Nhai cũng là sửng sờ. Hắn cảm giác mình cái này một tay áo, hoàn toàn có thể dơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ tại chỗ đánh chết, đánh cho nổ tung. Nhưng là Dương Kỳ chỉ là thổ huyết bị thương, cách cái chết còn kém được rất xa. Lập tức, hắn lại kinh thường ra để nhị chiêu cút đi, đã có thể ngăn cản bổn tỏa một chiêu, không có tử vong, cũng là một nhân tài. Bổn tỏa cũng không phải mảnh ra để nhị chiêu chết ngươi, vừa mới phải đi sinh kiếm sinh. Trông thấy Dương Kỳ rõ ràng bị người một chiêu đánh cho thổ huyết, hắn cũng không có tiến lên cứu viện, mà là ánh mắt lập lòe, tựa hồ cảm giác mình có nên hay không đi lên. Dậu đổ bình leo, một kiếm sơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ phong ấm chặt. Vừa lúc đó, thiếu cung chủ nữ thần nói chuyện, Nhiệt Hải Nhai công tử, cái này Dương Kỳ thiếu công chủ là ta thỉnh tới khách nhân, hy vọng ngươi có thể cho ta một chút mặt mũi. Ha ha, Nhiệt Hải Nhai lập tức trên mặt lại lần nữa hiện ra bất cần đời biểu lộ, dễ nói. Dù sao kẻ này cũng không cách nào bốc lên ra sóng gió, ta liền cho thiếu công chủ một cái mặt mũi. Nhớ kỹ, Như Ý Thiên Tông phải đang ta lên làm minh chủ về sau, nhất định phải đem người thừa kế đại mộ hạt sống giao ra đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Kỳ lại không nói lời nào, âm thầm vận khí. Thiếu cung chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cách trên dưới, đem thiếu cung chủ phù trợ đi ra ngoài nghỉ ngơi đến trong đan phòng, lấy thêm điểm linh đan. Vì hắn chỉ liệu xong thương thế, dù sao tham gia của ta yến hội, không thể lại để cho hắn bị thương đi ra ngoài. Vân hai người thị nữ đã đi tới. Dơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ nâng dậy, tập tính đi ra ngoài, tiến vào trong gian phòng. Kinh kiếm sinh trông thấy như vậy, lại âm thầm thu liếm kiếm khí, biết rõ cái lúc này ra tay phong ấm Dương Kỳ, nhất định sẽ tao ngộ đến thiếu cung chủ ngăn trở. lập tức hắn bước nhanh rời đi, không biết trong nội tâm suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Hai người thị nữ sơ, quy, e, a, mơ, Dương Kỳ phù trợ sau khi ra ngoài. Mọi người cũng liền nhao nhao cáo từ. Thiếu cung chủ nữ thần nói nhiệt hải nhai công tử. Chính xin đi ta thư phòng tụ lại. Cầu còn không được. Nhiệt hải nhai cười ha ha. Trong đan phòng, Dương Kỳ bị hai người thị nữ an bài tại một bí mật. Hai người thị nữ xem hắn tại đan vận khí. Vội vàng nói công tử không cần làm một thì thất bại ngục trí. Lúc này đây thiếu cung chủ đem ngươi an bài tại đan trong đan phòng. Chỉ chút lát sau, cùng cái kia nhiệt hải nhai nói chuyện với nhau về sau, liền sẽ đến gặp ngươi. Trên thực tế cung chủ đối với ngươi rất coi trọng. A Dương Kỳ miễn cưỡng gật gật đầu, tại hạ cũng không có ngục trí. Người nọ lợi hại, có thể đánh chết Hoang Tế Vương. Tại đan trong tay của hắn bại trận không oan uổng. Tốt, công tử ngay ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Vừa ý đan dược gì, chính mình mang tới vận dụng. Hơi chút nghỉ ngơi, thiếu cung chủ sẽ đích thân đến với ngươi chữa thương. Hai người thị nữ lui ra ngoài, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Dương Kỳ trên thân thể liền xuất hiện một đoàn sương mù. Tâm linh ở vào một cái cực độ tỉnh táo trạng thái. Hắn cũng không có bởi vì chính mình thất bại mà cảm giác được uể oải. Nhiều năm qua chiến đấu sát phạt đã đem hắn tôi luyện được đã trở thành một loại bất động không dao động cảnh giới. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên há miệng ngổ. Cũng không phải tổ huyết, mà là một đoàn khí lưu. Khí này dòng vô cùng cổ quái, giống như một đoàn mây đen, vặn vẹo lên các loại khuôn mặt, tựa hồ có chút cùng loại với thần sa đọa chi. Cực kỳ lợi hại, không ngừng đối với bốn phía sinh ra công kích, nhưng là bị Dương Kỳ áp xúc tại một cái bọc khí sâu bên trong, không thể đột phá ra. Cái này là cái kia nhiệt hải nhai một bộ phận trận khí, đánh vào hắn thể nội, tại hắn thể nội tùy ý phá tư, lại bị hắn bức bách ra. Nếu như không bức bách ra cái này một bộ phận chân khí liền như tiểu đao giống như, tại hắn thể nội không ngừng cào sát, qua đi chân khí của hắn cùng huyết ngục. Trên thực tế, đây cũng là nhiệt hải nhai không động thủ lần nữa giết nguyên nhân của hắn. Bởi vì nhiệt hải nhai đoán chắc, Dương Kỳ khu trừ không được chân khí, chỉ có thể đủ nguyên dân mà chết. Lại không ngờ rằng Dương Kỳ vẫn có thể đủ bức bách ra. Thánh Vương người làm e viết phong chương 1057 mật đàm. Người này lợi hại, ta tuyệt đối không là đối thủ. Nhất định phải tỉnh táo mà chống đỡ. Nếu không người này sau lưng khẳng định có thực lực cường đại. Thậm chí có khả năng chính mình đột phá đến mục xương nhân cảnh giới kia. Đến lúc đó liền không đối phó được rồi. Nhiều năm qua tôi luyện, khiến cho Dương Kỳ gặp được đối thủ cường đại càng phát ra tỉnh táo. Năm đó, gặp được thái tử thời điểm, tu vi của hắn chênh lệch so với cái này còn muốn lớn hơn nhiều. Vẫn như cũ là từng bước một. Theo gian nan hiểm trở bên trong đã đi tới. Như vậy bồi dưỡng được đến hắn tin tưởng vô địch. Lần thất bại này, đối với hắn đến, căn bản không có cái gì. Hẳn mà đối với bản thân nguyên thần ý chí cùng chưa đủ, là một loại tôi luyện khổng lồ. Đối với cô lỗ thần tông, hắn càng thêm tinh tiến một tầng. Lờ mờ, không biết tu hành bao lâu, hắn nghiên cứu cái kia đoàn chân khí. Cười hắc hắc, một ngụm chân khí phun ra đến, lập tức sẽ đem cái kia đoàn chân khí thiêu đốt được sạch sẽ. Hiển nhiên là tìm kiếm được một tia đối kháng chân khí phương pháp. Lần sau cùng cái này nhiệt hải nhai giao thủ, tuy rằng như cũ không thể nào là đối thủ, bất quá lại cũng sẽ không một cách đối mặt liền bản thân bị trọng thương. Hắn khôi phục thương thế về sau, lúc này mới quan sát toàn bộ đan phòng. Trong đan phòng, khắp nơi đều là đan dược, không gian rất lớn, có một loại đi tới Di Hoa Cung bảo khố cảm giác. Bất quá, hắn cũng không có đi mất đan dược gì. Dù sao cũng là tại đan thiếu cung chủ trong đan phòng. Mắt đan dược lộ ra vô cùng thất lễ. Tuy rằng tại đây đan dược đều là cực phẩm. Bất quá dương gì cũng không cần. Đến hắn cảnh giới bây giờ, bình thường đan dược cũng không có khả năng gì hắn gia tăng mảy may công lực. Càng không thể đủ trị liệu tốt hắn thương thế trên người. Người này nhất định sẽ đối với ta bất lợi. Rõ ràng mạnh mẽ như vậy, muốn đối phó ta như ý thiên tông, nhất định là lòng dạ hẹp hòi thế hệ, không thể không đề phòng. Chúng ta bây giờ như ý thiên tông bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Muốn tiêu diệt ta như ý thiên tông trừ phi chúng ta ẩn núp đến vạn giới vương đồ bên trong, bằng không mà nói nhất định sẽ bị diệt tộc. Ta được muốn một cách biện pháp, thực lực tăng nhiều. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có hai cái. Đệ nhất chính là trực tiếp tấn chức. Thứ hai chính là cưỡng ốt cực kỳ hiện giả phi ngọc trong tinh hoa. Dương Kỳ mưu kế thâm sâu, tinh tế tự hỏi. Kỳ thật hắn hiện tại muốn chống lại cái kia nghiệt hải nhai rất đơn giản, trực tiếp tấn thăng đến đạt lớn đế cảnh giới. Hoàn toàn có thể chống lại. Bất quá bởi như vậy, tương lai tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ liền phi thường khó khăn, không phải một sớm một chiều sự tình. Hơn nữa đối với bản thân tu vi cũng có rất lớn chỗ hỏng. Dương Kỳ muốn chính là một lần hành động tấn thăng đến đạt cấp khủng bố trung kỳ, tích xúc đến đỉnh điểm về sau một phát. Phương pháp thứ hai chính là cưỡng ốt hấp thu hiền giả phi ngọc trong tinh hoa rồi. Trong đó nuốt huyền vô kỳ, đại mộ hạt giống, tinh thần khắc độ không có có bao nhiêu. Nhưng là đại mộ hạt giống lại dị thường trọng yếu. Hiện giả phi ngọc đã có thể nuốt vào. Hiển nhiên cũng đã cải tạo đại mộ hạt giống, biến thành một loại thuần khiết năng lượng. Phản hồi tiến vào trong đó, Dương Kỳ cảm thấy tu vi của mình nhất định có thể đủ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trừ lần đó ra, trở thành đại mộ chính thức người thừa kế, những thứ khác người thừa kế đại mộ, Dương Kỳ cảm thấy tuy rằng lợi hại, nhưng lại có trùng trùng khuyết điểm, sẽ bị đại mộ bản thân khống chế, trở thành khôi lỗi. Đại mộ sâu bên trong, có một cổ tà ác tại đang thao túng người thừa kế. Nếu không chính thức đại mộ, như thế nào lại phun ra đến hạt giống lại để cho người lẫn nhau tàn sát? Dưỡng cổ giống như bồi dưỡng truyền nhân. Hiện giả phi ngọc, rửa cái này cổ tà ác. Bất quá, hiện tại Dương Kỳ còn không có nắm chắc đi hấp thu, sợ bị chính mình hút khô. Cô lỗ thần công tuy rằng càng tiến một bước, nhưng là khoảng cách chính thức đại thành, đến cô lỗ thú còn rất xa. Căn bản không thể trông cậy vào. Dương Kỳ càng không thể đủ trông cậy vào cô lỗ thú ngăn cản cái kia nghiệt hải nhai. Lăng không xông đi ra như vậy một cách lợi hại bên ngoài, Dương Kỳ cảm thấy bất ngờ. Có thể đủ chứng minh thông thần cổ lộ sâu bên trong, rất nhiều cao thủ hội tụ cùng một chỗ, phi thường lợi hại. Tuyệt đối không phải bình thường tu vi có thể so sánh mà vượt. Tàng long hỏa hổ, thiên hạ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, vĩnh viễn không có kính thức để nhất thiên hạ. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn, khí tức đều đặn dài, không có chút nào cảm giác mình thất bại mà hề hoài. Tốt, một thanh âm truyền lại ra. Cái thanh âm này dị thường rõ ràng, chính là thiếu cung chủ thần nữ đi vào trong đó. Nhìn em à. Mơ. Dương Kỳ vỗ vỗ tay nhanh như vậy liền khắc chế này nhiệt hải nhai chân khí. Thần nhiệt chân khí không giống có thể. Ngươi có thể một lần hành động khắc chế, đủ thấy thân thể của ngươi bên trong còn ẩn chứa càng nhiều nữa bí mật không có thi triển đi ra. Nguyên lai là thiếu cung chủ. Dương Kỳ vội vàng đứng dậy hành lễ thản nhiên nói ra tạ thiếu cung chủ ăn cứu mạng. Ngươi không cần cảm ơn ta. Thiếu cung chủ nói trên thực tế ta biết rõ ngươi coi như là không có của ta giải cứu. Cũng có thể chính mình thoát thân. Ngươi làm như vậy. Bất quá là tại đang tê liệt đối thủ mà thôi. Thiếu cung chủ thật sự là quá đề cao ta rồi, lần này ta là chịu thiệt. Dương Kỳ khổ cười nhẹ một tiếng người nọ không giống có thể. Nhiệt hải nhai không biết cái gì lai lịch. Bất quá ta xem thiếu cung chủ đã tính trước. Tựa hồ là dò xét đã hiểu một ít gì đó. Đúng vậy. Ta cùng Nhiệt hải nhai mới vừa rồi là trong thư phòng hàn huyên mấy canh giờ. Hắn hiện tại ly khai rồi. Nhưng là ta nhưng lại theo hắn đôi câu vài lời bên trong. Suy đoán đến thân phận của hắn. Cũng biết thần nhiệt môn đến cùng là vật gì. Thiếu cung chủ nữ thần trên mặt hiện hiện ra lạnh lùng thần sắc lần này tới cùng Dương Kỳ công tử thương lượng. Là như thế nào đối phó người này? Chẳng lẽ thiếu cung chủ cùng Sa La cung song tử cũng không có tính toán đem người này bồi dưỡng trở thành minh chủ? Dương Kỳ nghi ngờ hỏi. Ngươi cho rằng thiếu cung chủ nữ thần nói lấy công tử như vậy người thông minh. Chẳng lẽ còn nhìn không ra hai chúng ta lớn cung điện. Cần bất quá là một cách khôi lỗi mà thôi. Điều hòa mâu thuẫn khôi lỗi. Làm sao có thể lại để cho một cách không cách nào nắm chắc người lên làm thiếu minh chủ. Nhưng là hiện tại. Người này đột nhiên xuất hiện. Cũng tại sự tính của chúng ta bên ngoài. Còn cướp lấy đi men rượu. Người này khó có thể khống chế, nhất định phải giết chết. Đến nhất định phải giết chết hai chữ thời điểm. Thiếu cung chủ nữ thần sát khí lóe lên. Hiển hiện ra cực kỳ thủ đoạn mạnh mẽ cùng tâm linh. Hiển nhiên là đối với cái kia Nhiệt hải nhai sinh ra tất sát tâm tư. Dương Kỳ cũng cảm giác được. Đối phương thông qua một trận thời gian nói chuyện phiếm. Biết rõ Nhiệt hải nhai căn bản khống chế không nổi. Không chết mà nói đối với Sa La cung song tử thậm chí sáng thế thần điện đều có uy hiếp. Nhưng là chết chết Nhiệt hải nhai, nói dễ vậy sao? Đối phương cả hoang tế vương đều có thể chết chết. Thiếu cung chủ còn không có có nói cho ta biết. Cái kia thần Nhiệt môn là lai lịch gì? Dương Kỳ cẩn thận mà hỏi. Hắn tâm tế như phát. Càng phát ra trầm tĩnh, sẽ không bỏ qua mảy may cơ hội. Thấy thiếu cung chủ nữ thần đều tại đang âm thầm gật đầu. Cảm thấy người này không đơn giản. Có lẽ thật có thể đủ tại đang về sau chống lại Nhiệt hải nhai cũng không nhất định. Trải qua như vậy một phen đối kháng. Thiếu cung chủ nữ thần cũng biết. Hiện tại Nhiệt hải nhai đã cùng Dương Kỳ thế bất lưỡng lập. Căn bản không thể điều hòa. Bất quá tại đang Nhiệt hải nhai cảm nhận. Dương Kỳ còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn. Cho nên mới như vậy khoác lác yêu cầu người thừa kế đại mộ hạt sống. Thần Nhiệt môn trên thực tế chính là chư thần con trai. Cũng là Nhiệt tử. Thiếu cung chủ nữ thần thản nhiên nói chư thần. Lẫn nhau kết hợp. Cũng sẽ đản sinh ra đến con trai. Những con này tự nhiên không phải thần. Cũng không có tư cách thành thần. Hơn nữa có một ít thần con trai. Ở thần giới phi thường ác liệt. Trở thành Nhiệt tử. Cũng sẽ bị giáng chức rơi xuống thông thần cổ lộ. Tiếp tục tôi luyện. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể đủ trở lại thần giới. Hơn nữa giao cho chấp pháp giả cổ lộ cẩn thận trông coi. Những người này tự kêu là thần Nhiệt. Thần giới đeo oan Nhiệt tồn tại. Từng cái phi thường mạnh mẽ, gần với chư thần. Nhưng là vì bị giáng chức rơi xuống, vô cùng phẫn nộ. Vì vậy mỗi người âm hiểm độc ác, muốn đảo loạn mưa gió, là thuộc về vứt bỏ tồn tại. Những người này tuyệt đối sẽ không có cái gì hảo tâm tư. Trước tới tham gia liên minh chúng ta, nhất định là muốn đem chúng ta xem như pháo hôi. đi công kích chấp pháp giả cổ lộ. Đem chấp pháp giả cổ lộ toàn bộ giết sau khi giết. Bọn hắn tốt thông qua đại mộ. Tiến vào thông thần cổ lộ. Lần nữa bước vào thần giới. Phải biết rằng. Thần giới mỹ hảo. Căn bản không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Làm cách tương tự. Thần giới chính là thế cục bên trong hoàng cung. Chúng ta bây giờ vị trí thế giới. Bất quá là hương kế tiếp sơ bẩn nơi hẻo lánh. Thối không ngửi được. Những cái này thần nhiệt theo thần giới bị giáng chức rơi xuống. Như thế nào không lòng mang oán giận. Thì ra là thế. Dương Kỳ trong nội tâm chấn động cũng biết. Thần giới đích thật là có hiện tượng như vậy. Chư thần cùng chư thần tầm đó. Lẫn nhau kết hợp. Sinh ra con trai. Vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là có một ít con trai. Bởi vì lây dính tiên thiên nhiệt duyên. Không cách nào thành thần. Nhưng là chỗ dựa sau lưng mình thực lực. Khắp nơi gây sóng gió. Vì vậy đã bị giáng chức hạ phàm ở giữa. Đến thông thần cổ lộ bên trong. Một lời oán khí không cách nào phát tiết. Là được thần nhiệt. Người như vậy. Vì thường khủng bố. Suy nghĩ một chút chư thần cùng chư thần trực tiếp sinh ra tồn tại. Có thể nhiều mạnh mẽ. Chúng ta đây như thế nào đối phó thần nhiệt môn Dương Kỳ nói người này lại là thần cùng thần con trai không đem bọn họ giết chết. Về sau phi thường nguy hiểm. Giết chết người này đích thật là không dễ dàng. Càng lợi hại hơn chính là. Người này sau lưng có được thế lực cường đại. Cái kia thần nhiệt môn. Rất có thể là có thể cùng chấp pháp giả cổ lộ đối kháng siêu cấp môn phái. Hiện tại thế lực của chúng ta trên cơ bản rõ ràng rồi. Đệ nhất thế lực. Chính là chấp pháp giả cổ lộ. Thứ hai thế lực. Chính là thần nhiệt môn. Đệ tam thế lực. Chính là thế giới tương lai. Đệ tứ thế lực. Liền là liên minh ác ma. Đệ ngũ thế lực. Chính là trong đại mộ bản thân thổ dân cường giả. Để lục thế lực. Mới đến phiên chúng ta cổ lộ bên trong. Siêu môn phái nhất lưu liên hợp. Thiếu cung chủ nữ thần chậm rãi mà nói Dương Kỳ công tử. Ngươi hiện tại đã biết rõ đến sao chúng ta là yếu nhất. Đừng nhìn xa la cung song tử cùng sáng thế điện đường hiện tại mạnh mẽ. Nhưng là đại nạn một đạo. Như cú tránh khỏi. Chúng ta đã bị liên minh ác ma. Chấp pháp giả cổ lộ. Bản thổ thổ dân nhìn chằm chằm vào. Hiện tại lại tăng thêm một cái thần nhiệt chủng tộc. Loại này nguy hiểm. Ta cũng đã cảm thụ đạt được. Tổ chim bị phá trứng có an toàn ngươi muốn nghĩ kỹ. Đi con đường nào. Ta đã nghĩ kỹ. Hết thảy suy thiếu cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Kỳ lập tức tỏ thái độ, dù sao hiện tại không sao cả. Cái này một tỏ thái độ. Thiếu cung chủ nữ thần lập tức trên mặt liền hiện hiện ra nguy hiểm không thể không thể. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hơn nữa ngươi như vậy tỏ thái độ. Cũng không phải là vô dụng thôi. Chúng ta sẽ bồi dưỡng ngươi. Trên thực tế ta đã nhìn ra. Tại đang ngươi đánh chết đoạt hoa đại đạo thời điểm. Ta cũng đã đem ngươi dự định là minh chủ người chọn lựa rồi. Nào biết đâu rằng nửa đường sông ra chém giết một cái nhiệt hải nhai. Cướp lấy đi men rượu. Ta đều không thể cầm lại. Thậm chí còn loáng thoáng uy hiếp bổn cung. Bổn cung cách này một hơi là tuyệt đối không thể nhẫn nại. Thánh vương người làm e giết phong chương 1058 tài bồi. Thánh vương người làm e viết phong chương 1058 bồi dưỡng. Thứ 1058 thánh vương người làm e viết phong chương bồi dưỡng. Vậy các ngươi hiện tại như thế nào đối phó thần nhiệt môn cái kia nhiệt hải nhai lợi hại như thế? Cơ hồ là giết hắn không có khả năng. Hắn lại đã nhận được men rượu. Tu Vi luôn cố gắng cho giỏi hơn. Coi như là ta và các ngươi hợp tác. Cũng không có bất kỳ nắm chắc đối phó hắn. người này tu vi xa trên ta xa. Nếu như hắn đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ, tinh thần khắc độ đến 100 trình độ, cái kia càng tăng kinh khủng. Dương Kỳ thản nhiên nói, đích thật là rất khủng bố. Nhưng là hắn là không thể nào đột phá đến cấp khủng bố trung kỳ. Bởi vì chúng ta ở đằng kia men rượu bên trong, động tay động chân, hắn trở về mà nói muốn luyện hóa, nhất định phải rất thời gian dài. Hơn nữa mọi cử động tại đang chúng ta trong khống chế. Bất quá, người này phi thường biết, đạt được men rượu về sau, căn bản không có luyện hóa, mà là thu giấu đi. Thiếu cung chủ nữ thần nói hắn đem thứ này thu ẩn lúc đi về sau, đã ở tìm cơ hội thăm dò chúng ta Xa La cung song tử huyền bí tối cao. Nhưng là nói như thế nào đây, ta đem sự tình vừa rồi bẩm báo phụ thân của ta cùng mẫu thân. Bọn hắn sớm đã có rất lớn tính toán, quyết định xuống, tạm thời triệu kiến ngươi, muốn bồi dưỡng ngươi. Ngươi đã nói, hết thảy lấy ta là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vậy bây giờ hãy theo ta đi thôi, đi gặp phụ thân mẫu thân của ta. Cái gì? Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi. Cái kia Xa La cung song tử thủ lĩnh chính là cấp khủng bố trung kỳ cường giả tối cao, cùng Mục Dương Nhiên một cấp bậc tồn tại. Hiện tại lại để cho thấy hắn còn toàn lực bồi dưỡng chính mình, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là muốn đem mình nâng lên trên minh chủ đại vị? Tuy rằng là minh chủ, nhưng lại là cách khôi lỗi. Bất quá, nếu như là vì đối kháng vừa mới xuất hiện thần nhiệt môn, chính mình nhất định có thể phá cục. Dù sao Dương Kỳ cũng có làm minh chủ tâm tư. Bất kể như thế nào, làm tới minh chủ, thiên địa lớn vẫn cuồn cuộn mà đến, có thể khiến cho hắn tìm hiểu đến thêm nữa. Đây cũng không phải là liên minh hộ đạo minh chủ, mà là thông thần cổ lộ phía trên siêu nhất lưu tông môn lớn tụ hội tất cả minh chủ. Thông thần cổ lộ phía trên, bất kỳ một cách nào siêu nhất lưu môn phái ngưng tụ ra đến số mệnh đều nếu so với liên minh hộ đạo lớn hơn ngàn vạn lần, thậm chí hơn trăm triệu lần đều vượt quá. Trừ lần đó ra, bọn hắn thậm chí có chính mình sáng lập tiên giới thế lực, liên minh hộ đạo thế lực, sáp nhập vào một cái nhỏ bé như ý thiên tông sâu bên trong, đều chẳng khác gì là một muôi đường kẹo để vào toàn bộ gian trong sông, không có khả năng khiến cho sông lớn nước biến ngọt. Nếu như có thể lên làm minh chủ, số mệnh cuồn cuộn mà đến, Dương Kỳ lợi dụng số mệnh, có thể đem mình chí công thần tượng chấn ngục chính sinh sinh phổ biến đến một cái chính thức cảnh giới. Đến lúc đó, có lẽ chính mình cũng không phải là khôi lỗi, có thể trở thành chính thức minh chủ. Số mệnh là một đồ tốt. Lập tức, hắn vương người đứng dậy, ta đã nói tuy thiếu cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đã hai đại lão cung chủ muốn gặp ta, ta tự nhiên là phi thường cam tâm tình nguyện. Bất quá nghe theo thiếu cung chủ ý tứ, muốn đem ta bồi dưỡng trở thành minh chủ, đối kháng thần nhiệt môn. Nhưng là cái kia sáng thế điện đường người, có thể đáp ứng hay không? Bọn hắn tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Thật sự là bọn hắn đã ở bồi dưỡng người của mình, thậm chí nghĩ phải đang mấy ngày sau trên đại hội cướp lấy đến chính quyền. Bất quá ta là nhìn chúng ngươi thì phải ngút trời, không có có bất cứ người nào so ra mà vượt ngươi. Bởi vì cảnh giới của ngươi thấp như vậy cấp, thậm chí đều có thể giết chết Đoạt Hoa đại đạo. Nếu như lại lần nữa tấn thăng đến đạt cấp khủng bố, vậy khẳng định là quét ngang thiên hạ. Thiếu cung chủ nữ thần nói đi thôi, việc này không nên chậm trễ, cha ta mẫu thân còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Tốt, Dương Kỳ cứ như vậy đi theo tại đang thiếu cung chủ nữ thần đằng sau, từng bước một hướng phía đan phòng sâu bên trong truyền tống trận đi tới. Bước vào truyền tống trận sâu bên trong, một trận sọt o e tị xoẹt z o e t vang vọng về sau, liền vạc tới một cách trong cung điện. Cái này điện đường đen kịt thật sâu, không có cái gì. Dương Kỳ tinh thần lực quét hình trong một chớp mắt, một cổ ánh sáng kích xạ nổi lên, lập tức toàn bộ điện đường sâu bên trong toàn bộ đều là hào quang, tựa hồ là phản trưởng mặt trời theo dằn trong đất dâng lên đến. Sống cải điện đường bên trên có hai gốc cây, chính là thượng cổ Sa La cổ thụ, một gốc cây khô, một gốc cây quang vinh, đại biểu cho là thân người khô vinh, thường tại vô thường, phi thường lợi hại. Tại đây Sa La số trắng phía dưới ngồi ngay ngắn hai người, một nam một nữ, đều là trung niên, khí công cao thâm bất khả chất lượng. Dương Kỳ cơ hồ là xem đều không cần xem, đã biết rõ hai người kia chính là Sa La cung song tử hai vị tuyệt thế cung chủ, là một đôi vợ chồng, cho nên gọi là cung song tử. Sa La song trong tử cung song tử chính là chỉ chính là một đôi vợ chồng. Lập tức Dương Kỳ vội vàng hành lễ gặp hai vị tiền bối, miễn lễ. Hai vợ chồng mở to mắt, nháy mắt một chút, Dương Kỳ cảm thấy bản thân tươi sáng, tinh thần lực có một loại cấp tốc tăng lên mùi vị. Bất quá hắn biết rõ đây không phải hiện tượng tốt, lập tức ngăn chặn, khiến cho tinh thần lực khắc độ không phải chấn động, mà là gần như một loại nhẹ nhàng trạng thái. Tốt, trong đó trung niên nam tử kia cung chủ nói quả nhiên là một cái anh tài tuyệt thế, khó được, rõ ràng có thể ngăn cản chúng ta thường giữ vô thường chi công thúc dục. Nếu như là giống như thanh niên tài tuấn, đạt được chúng ta công lực thúc dục, nhất định sẽ đem mình lực lượng tinh thần tăng lên, dung nhập thực lực bên trong, khiến cho thực lực gia tăng thật lớn. Trên thực tế đây thật là tiện nghi, nhưng là đối với ngày xưa tu hành rất có chỗ hỏng. Đa tạ chỉ điểm. Dương Kỳ nói ta xem hai vị cung chủ ngồi ngay ngắn Sa La song thủ, nhất khô nhất vinh, đã biết rõ vũ trụ tầm đó, thường giữ vô thường, phúc họa sớm tối. Cái gọi là họa chính là phúc, phúc chính là họa. Cho nên hai đại cung chủ cho ta truyền lại tinh thần lực, ta liền trong nháy mắt ngộ đạo lý, tăng lên cũng chưa hẳn là phúc, không đề cập tới thăng cũng chưa hẳn là họa. Duy trì bản thân là tốt nhất lựa chọn. Tốt, hai đại cung chủ gật gật đầu, lẫn nhau đều đối với Dương Kỳ vô cùng tán thưởng, quả nhiên là tìm một cách ưu tú thanh niên tài tuấn tới. Cái kia Nhiệt Hải Nhai tuy rằng thích thương ngươi, nhưng là người này là thần nhiệt, ở thần giới đều không thể thành tựu chư thần cảnh giới. Hiện tại tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là tiến bộ vô vọng. Hơn nữa cái này một đám thần nhiệt đều là tập trung thần giới nhiệt xuyên mà ra đời, chư thần đều dung mạc không dưới bọn hắn, cho nên những người này quả quyết không thể tiếp xúc. Lại muốn mưu đoạt minh chủ của chúng ta đại vị, đó là tuyệt đối không được có thể. Đáng tiếc chính là chúng ta một mực tìm không ra đến thanh niên tài tuấn đến bồi dưỡng. Bây giờ nhìn thực lực của ngươi, tiềm lực đều là nhân tài hiếm có, chúng ta trực tiếp bồi dưỡng ngươi, khiến cho ngươi trở thành minh chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Hai đại cung chủ bên trong chính là cái kia trung niên mỹ phụ nói. Cái này trung niên mỹ phụ mặc áo tơ trắng, sắc mặt ôn hòa, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tức giận, ở vào một loại hiền lành trạng thái, tu vi cảnh giới đến một loại vĩnh nước yên tĩnh mùi vị. Vãn bối nói, hết thảy đều duy thiếu cung chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai vị cung chủ bồi dưỡng, vô cùng cảm kích, hết thảy đều nghe theo hai vị tiền bối phân phó. Dương Kỳ vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi không sợ chính mình trở thành khôi lỗi trung niên nam tử hỏi. Đối với rất nhiều thanh niên tài tuấn, muốn thành là khôi lỗi mà không thể được, vãn bối đã rất may mắn. Dương Kỳ thản nhiên nói, huống hồ thiếu cung chủ bây giờ nói qua. Trong đại mộ đã có 6 thế lực lớn. Chúng ta cổ lộ tông môn là bèo mọt nhất. Chia sẻ. Ta là Như Ý Thiên Tông thiếu tông chủ. Tại đang đại kiếp nạn phía dưới. Căn bản không thể bảo vệ môn phái. Đã trở thành minh chủ. Cho dù là khôi lỗi. Ít nhất so với ban đầu muốn mạnh hơn nhiều. Tốt. Lập tức. Trung niên nhân này gật gật đầu, ngươi xem rất mở. Hơn nữa lòng dạ rộng rãi. Ban đầu cái kia Kinh Kiếm Sinh cũng là một cái thiên tài. Đáng tiếc chính là hắn cổ hủ đến cực điểm. Chưa bao giờ giết người. Nhưng lại hảo tâm xử lý chuyện xấu. Người như vậy làm không được minh chủ. Cho nên, chúng ta quyết định bồi dưỡng ngươi. Nhưng là ngươi cũng không cần phớt lờ. Coi như là chúng ta bồi dưỡng ngươi. Khiến cho ngươi khí công chiến nhanh. Cũng chưa chắc có thể cướp lấy đến đạt minh chủ đại vị. Cái này tại hạ biết rõ, để nhất đại địch người chính là thần Nhiệt Môn Nhiệt Hải Nhai. Dương Kỳ gật gật đầu. Cũng vượt quá Nhiệt Hải Nhai còn có sáng thế điện đường người bồi dưỡng nhân tài. Cái này trung niên cung chủ nói. Dương Kỳ nghi ngờ nói, sáng thế điện đường chỉ sợ là lập không nổi cái gì sóng gió đến đây đi. Dù sao ta nghe nói. Sáng thế điện đường cái gì kia điện chủ. Chính là một cái người. Tu luyện tới đạt cấp khủng bố trung kỳ tồn tại. Nhưng cũng không cách nào cùng hai vị cung chủ sống lại a. Ngươi nói không sai. Trung niên nhân cung chủ nói, còn có. Ta gọi là Mục Nhân Vương. Thây tử của ta gọi là Tố Tâm. Nữ nhi của ta gọi là Mục Xạ Tê. Ngươi đã khăng khăng một mực. Muốn cho chúng ta Sa La cung song tử làm sự tình. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Điểm này cũng muốn nói cho ngươi. Vâng. Dương Kỳ mảnh lắng nghe. Cái kia sáng thế điện đường điện chủ. Gọi là Hoàng Phủ Sáng Thế. Người này cực kỳ lợi hại. Tuy rằng đơn giả độc đấu. Cũng không làm gì được ta. Chúng ta vợ chồng liên thủ. Hắn thua không nghi ngờ. Nhưng là người này cơ duyên xảo hợp. Đã nhận được một môn cực kỳ lợi hại thần khí. Gọi là Sang Thế Kỷ. Không biết là thần tới gì kia tối cao sáng thế khi thần viết xuống. Nếu là một bản tối cao bí tịch. Lại là một bản thần khí kinh điển. Bị hắn tu luyện tới đạt cùng bản thân dung tại một lò cảnh giới. Khi chuyển đi ra. Cũng sẽ không phải đang chúc ta vợ chồng liên thủ. Tại là cả sáng thế điện đường cùng với Sa La cung song tử nổi danh. Mục Nhân Vương tinh tế giải thích. Thì ra là thế, cái kia bản sang thế kỷ bí điển khẳng định không phải chuyện đùa. Dương Kỳ nói thầm. Đúng vậy. Chúng ta đã từng nhiều mặt suy đoán. Rất có thể. Cái kia bản sang thế kỷ bí điển. Chính là năm đó chúa tể dưới trướng. Đệ nhất cao thủ. Quan Minh Chi chủ sách viết ra. Bất quá là năm đó Quan Minh Chi chủ bị Chu Thiên Vương chém chết. Sang thế kỷ bí điển cũng bị vạn giới vương đồ đụng nhau bên trong công kích nghiền nát rơi mất. Đã bị Hoàng Phủ Sáng Thế cho đạt được. Cũng là hắn nhân họ đắc phúc. Cuốn bí điển này chính là bị đánh vỡ chân linh. Mới khiến cho hắn có thể chúa tể trong đó. Giống như là một người đem vào khố khóa làm hỏng rồi. Lại có thể khiến cho hắn tiến vào trong đó. Chúa tể bảo khố. Bằng không mà nói. Làm sao có thể nhập chủ cuốn bí điển này bên trong Tố Tâm đón lấy Mục Nhân Vương đích thoại ngữ nói. Tốt rồi. Phụ thân mẫu thân. Vẫn hay là như thế nào bồi dưỡng cái này Dương Kỳ công tử. Nghĩ biện pháp đối phó Nhiệt Hải Nhai A. Cái kia thiếu cung chủ nữ thần Mục Xạ Tê vội vàng nói. đứa nhỏ này, nóng lòng một ít. Tố Tâm mỉm cười nói Dương Kỳ công tử tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Có thể theo bất kỳ vật gì bên trong đều lĩnh ngộ ra võ học huyền lý. Cũng không phải gấp. Đúng rồi. Ta nghe nói ngươi như ý thiên tông bên trong. Gần đây đi ra một đầu cực kỳ lợi hại thần thú. N-cua-tu-i-ne-cu-a-tu. Em đúng vậy, con thú này ta cũng không biết đến cùng là vật gì. Hai vị kiến thức rộng rãi chính xin vừa nói. Dương Kỳ liền vội vàng hỏi nếu như đã biết cô lỗ thú lợi hại, hắn lại là có thể đạt được không ít tu vi. Con thú này lai lịch, chúng ta cũng nhiều phương suy đoán, nhưng là chưa từng có qua manh mối. Hai đại cung chủ đều lắc đầu. Thánh Vương người làm e viết phong chương 1059 tài bồi hay. Thứ 1059 chương bồi dưỡng hay. Cái này cô lỗ thú đến cùng là vật gì ai cũng không biết. Dương Kỳ lắc đầu. Cả hai đại cung chủ cũng không biết cô lỗ thú là cái gì. Hắn cũng hiểu được muốn ra rõ ràng thật sự là khó khăn. Thần giới đệ nhất thú, không thể nghi ngờ là thần tượng chi vương. Bất quá thứ này nghiêm khắc trên ý nghĩa không thuộc về thú, mà là gần với chúa tể. Thậm chí tại đan trên lực lượng đều mạnh mẽ qua chúa tể tối cao chi thần. Là để ý chí bên trên, không bằng chúa tể. Nghe nói hiện chất tại đan thánh hiền địa ngục bên trong đi qua một chuyến đột nhiên tầm đó, mục nhân vương mở miệng lần nữa hỏi. Hắn đối với Dương Kỳ xưng hô cũng là nhất biến. Có một ít thân thiết nổi lên. Hiển nhiên là vừa rồi một phen nói chuyện với nhau. Kéo gần lại không ít quan hệ. Theo công tử đến đạt hiền chất. Một câu nói kia xưng hô. Cái kia là không như bình thường. Toàn bộ thông thần cổ lộ bên trong. Có thể bị mục nhân vương gọi là hiền chất thanh niên tài tuấn. Đó cũng là ít càng thêm ít. Bất quá Dương Kỳ đối với thông thần cổ lộ cũng chưa quen thuộc. Cái này mục nhân vương tuy rằng lợi hại. Bất quá hắn cũng sẽ không vì chính là một cái hiền chất xưng hô mà trong nội tâm hưng phấn. Không tệ. Hắn lập tức gật gật đầu. Bởi vì tăng vương pháp tàng truyền bá. Hắn đến thánh hiền địa ngục bên trong sự tình. Đã triệt để truyền bá đi ra ngoài. Hai đại cung chủ tin tức hạng gì linh thông tự nhiên là sớm liền truyền bá đến lỗ tai của bọn hắn bên trong. Tại hạ là tiến nhập thánh hiền địa ngục bên trong. Dương Kỳ gật gật đầu cùng tăng vương pháp tàng đại sư cùng một chỗ. Phá hư mục xương nhân ghét linh kế hoạch. Đáng tiếc thất bại. Ác ma vẫn hay là kết thành liên minh. Thật sự là hổ thẹn. Đây là nơi nào đến hổ thẹn. Tố Tâm vội vàng nói mục xương nhân chính là ác ma bên trong cao thủ vô địch. Có thể từ trong tay của hắn. Trốn thoát tánh mạng. Cũng đã là vô địch trình độ. Hiện chất ngươi là rất nhiều dương oai. Bất quá ta nghe nói mục xương nhân cái kia một lần. Bị mất một khối minh chủ ngọc phù. Cái kia ngọc phù có thể đã rơi vào hiện chất trong tay. Tự nhiên, Dương Kỳ nói bất quá vãn bối nhưng lại không biết cái kia ngọc phù là vật gì, một mực tìm hiểu, không có công hiểu. Hơn nữa nghe nói cái kia mục xương nhân tìm hiểu thứ này tựa hồ cũng không có công hiểu. Có thể đem cái này ngọc phù cho chúng ta xem xét. Tố Tâm cùng cái kia mục nhân vương nhìn nhau, vội vàng nói. Cái này tự nhiên, Dương Kỳ trong nội tâm cười lạnh liên tục. Lại cũng không tự tuyệt. Bởi vì này không có tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể căn bản không cách nào mở ra. Coi như là tu luyện mở ra về sau cũng là cực kỳ nguy hiểm. Dương Kỳ hiện tại cũng không cách nào tìm hiểu ra một cách nguyên cớ. Hiện tại hai người này hiển nhiên là đối với hiền giả chi hoặc có hứng thú. Không bằng tạm thời giao cho hai người trong tay. Dương Kỳ tính toán vô cùng khắc sâu. Hắn đoán chắc hai người cũng không cách nào tìm hiểu. Coi như là tìm hiểu ra thứ gì đó. Cũng có thể cho là mình làm mai mối. Lập tức, hắn thủ trưởng một phen, cái này hiền giả Phi Ngọc liền đem ra cung kính giao cho Tố Tâm. Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm trông thấy Dương Kỳ cư nhiên như thế nghe lời, không khỏi âm thầm gật đầu. Đồng thời cái kia thiếu cung chủ Mục Xả Tê cũng là biết rõ. Đây là đại biểu Dương Kỳ chính thức tuy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trên thực tế đây cũng là một khảo nghiệm, thứ tốt. Hai đại cung chủ một phát bắt được cái này ngọc phù. Song phương quan sát chỉ chốc lát. Tán thưởng bất quá thứ này cũng rất khó tìm hiểu. Không biết hiện chất có biết hay không khối ngọc này phù huyền lý đến tột cùng là vật gì. Còn đang muốn hai vị tiền bối chỉ điểm. Dương Kỳ vội vàng nói, ta cũng đã từng hỏi Tăng Vương Pháp Tàng Đại Sư. Hắn ngọc lược Phật môn điển tịch. Cũng không biết ngọc phù lai lịch. Chỉ biết là lịch đại thánh hiện địa ngục ác ma truyền thừa. Ha ha. Mục Nhân Vương nở nụ cười, Pháp Tàng tiểu hòa thượng kia lại biết rõ cái gì coi như là cái kia viên tịch sư phó. Pháp Vô Biên cũng không biết bí mật. Bất quá đã ngươi hỏi, ta không thể không nói cho ngươi biết. Khối ngọc này phù ở thần giới, đó là đại danh đỉnh đỉnh, gọi là viện giả phi ngọc, đã tổn hại. Đây bất quá là trong đó một khối mà thôi. Hiện giả phi ngọc Dương Kỳ nghe thấy về sau, ra vẻ kinh ngạc, nghe theo danh tử tựa hồ không phải ma tộc. Là ma tộc, một đám thần giới hiện giả đắm mình cứu vớt địa ngục, lại vào ma đạo. Mục Nhân Vương nói bọn hắn tập trung tất cả khí tụ. Y cái này một đạo ngọc phù, ý đồ đối kháng chư thần ấm ý. Bất quá lại thất bại. Hiện giả phi ngọc vỡ vụn mấy khối. Đây chỉ là trong đó một khối mà thôi. Chỉ có một khối nghiền nát ngọc phù. Không cách nào từ trong đó tìm hiểu đến cái gì đó. Nghe đồn rằng, chỉ có tập trung mấy khối hiền giả phi ngọc, mới có thể tập trung thành làm một cái chỉnh thể. Phát huy ra tới đây ngọc tối cao năng lực. Không biết cùng hiền giả phi ngọc có cái gì năng lực. Dương Kỳ muốn từ hai đại cao thủ bên trong moi ra đến càng nhiều nữa bí mật. Hiện giả phi ngọc có thể lấy cực kỳ lớn trình độ tăng lên người tinh thần khắc độ. Trầm tư một chút, Mục Nhân Vương cảm thấy hiện tại nói cho Dương Kỳ cũng không sao, ước chừng hiện chất cũng biết. Tinh thần đẳng cấp chia làm bình thường, vượt xa người thường, chấn động, khủng bố, trí cao, vô hạn. Vô vô, cái này mấy cấp bậc đến cấp khủng bố trên thực tế là có thể ở thần giới sinh tồn. Đến cấp khủng bố trung kỳ, có thể ở thần giới sinh tồn được coi như không thể. Về phần đến đỉnh phong, cấp trí cao, cái kia chính là thành tựu chư thần. Ở thần giới cũng có thể vô phong hoán vũ. Hiện giả phi ngọc năng lực, chính là hấp thu người khác tinh thần lực. Trải qua chuyển hóa, đột phá cực hạn, phi thường huyền diệu. Nghe đồn rằng, có thể trợ giúp người giải trừ đến cấp vô vô tinh thần hàng diệu. Nguyên lai là như vậy, không biết hai vị tiền bối có thể mở ra. Dương Kỳ nói, chúng ta muốn nghiên cứu. Mục Nhân Vương nói không biết hiện chất có thể cho chúng ta nghiên cứu một trận nói sau. Cái này không sao, coi như ta mượn hoa hiến Phật hiến cho hai vị. Dương Kỳ tự nhiên là tí ti không chút do dự. Trên thực tế hắn bị hai đại cung chủ gọi tiến vào trong cung. Chỉ có như vậy đường lui. Hai đại cao thủ nhìn chằm chằm phía dưới. Cả vạn giới vương đồ đều không thể mở ra. Không cách nào đào tẩu. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏi cái này hiện giả phi ngọc không giao ra đến, chỉ sợ rất khó giải quyết tốt hậu quả. Chủ động giao ra đây, còn có thể đạt được tin tưởng. Dù sao cái này hiện giả phi ngọc lại để cho bọn hắn nghiên cứu, cũng nghiên cứu không xuất ra cái gì đó. Hơn nữa coi như là nghiên cứu ra đến một ít gì đó, Dương Kỳ cũng có thể thừa cơ chính mình đạt được. Trông thấy Dương Kỳ nói như vậy, quả nhiên hai đại cao thủ giật giật đầu. hết sức vui mừng đã như vậy. Hiện chất bực này đại lễ, chúng ta liền thu rồi. Lần này chúng ta muốn bồi dưỡng hiện chất trở thành minh chủ. Lần này đến đây, chính là muốn thi triển một môn cực kỳ lợi hại quán đính chi thuật, là hiện chất tăng cường bản thân nguyên thần ý chí, khiến cho hiện chất tu vi một lần hành động tăng lên tới đạt cấp khủng bố trình độ. Đa tạ bồi dưỡng, Dương Kỳ vội vàng quỳ xuống hành lễ, bất quá vãn bối đã từng tu luyện bí pháp tăng lên tới đạt tu vi cấp khủng bố, vô cùng gian nan, không biết tiền bối muốn thi triển cái gì quán đính chi thuật. Yên tâm, hai người chúng ta liên thủ tạo ra được đến một cái ý chí cấp khủng bố còn không phải việc khó. Các ngươi như ý thiên cùng, không phải có hệ thống khắc độ tinh thần sao? Mảnh vỡ đĩa văn minh cái kia tố tâm hỏi. Cái này, chẳng lẽ hai vị tiền bối muốn lợi dụng hệ thống khắc độ tinh thần là vãn bối sáng lập? Có thể vãn bối lại không nghĩ như vậy mất đi tiền đồ. Hơn nữa cái này hệ thống khắc độ tinh thần tại đang tôn chủ trong tay. Rất nhiều hai vị tiền bối cần, ta có thể đi lấy để dâng cho hai vị tiền bối. Dương Kỳ vội vàng nói. Cái này không cần. Mục Nhân Vương nói rằng lẽ hiền chất nhận thức cho chúng ta là lòng tham không đáy, khi nhân hiền chất dâng lên cái này ngọc phù đang rất tốt. Cái kia hệ thống khắc độ tinh thần bất quá là dân già mà thôi. Chúng ta cũng không cần, trừ phi là đã nhận được thượng đế dẫn hình. Dương Kỳ chấn động. May mắn hắn đã sớm tại đang trong môn phái, đem thượng đế dẫn hình sự tình che giấu xuống dưới, khiến cho môn phái từ trên xuống dưới toàn bộ đều không cho phép nói ra. Đương nhiên thượng đế dẫn hình sự tình cũng là một cái nguyên lão biết rõ. Những cái này nguyên lão hiện tại cũng nghiêm khắc khống chế phải đang trong tay của hắn. Nếu như thượng đế dẫn hình sự tình bị để lộ đi ra ngoài, cái này Sa La cung song tử song lớn cung chủ xác định vững chắc sẽ xé mở. Hỏa thân cao nhân ra mặt trực tiếp yêu cầu không thành, liền cướp đoạt. Diệt một cách như ý thiên tông đối với bọn hắn nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Dương Kỳ có thể sẽ không cho là hai đại cung chủ sẽ có cái gì thiện lương tâm tư. Nếu như thiện lương thông thần cổ lộ bên trên sớm đã bị diệt môn, cái kia tiền bối không lợi dụng hệ thống khắc độ tinh thần, muốn thi triển cái gì quán đính lớn thuật là vãn bối tăng lên tinh thần lực? Dương Kỳ thật ra hiếu kỳ. Rất đơn giản, trên tay ngươi không phải có người thừa kế đại mộ hạt sống sao? Chúng ta có thể đem ngươi biến thành người thừa kế đại mộ là được. Mục Nhân Vương mỉm cười. Cái gì? Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi. Điều này sao có thể? Hai vị cung chủ, ta biết rõ người thừa kế đại mộ hạt sống tại đang lúc ban đầu thời điểm phun ra đến cũng đã chọn người thừa kế. Người bên ngoài coi như là hết chết người thừa kế cũng không cách nào đạt được truyền thừa. Đây rất là biên tri không phá chân lý. Chân lý tố tâm nở nụ cười. Chân lý chính là bị người đánh vỡ. Hai người chúng ta từ khi đại mộ xuất hiện đến nay liền thật sâu nghiên cứu toàn bộ đại mộ huyền bí tối cao. Người thừa kế hạt sống xuất hiện, chúng ta cũng đã chết một ít người thừa kế cướp lấy đến hạt sống, làm quá nhiều lần thí nghiệm, rốt cuộc phát hiện một ít huyền bí. Cái gì huyền bí? Dương Kỳ cả kinh. Hắn trên thực tế cảm thấy cái kia người thừa kế đại mộ hạt sống cũng không phải là không thể được cướp đoạt, nhưng là muốn phá giải trong đó huyền bí lại còn có rất lớn chướng ngại. Lấy tu vi của hắn còn xa xa không đủ, không thể tưởng được cái này hai đại cung chủ xem ra tựa hồ đã có phá giải chướng ngại khả năng. Cái này huyền bí nói do hiền chất nghe theo, hiền chất cũng sẽ không hiểu được. Mục Nhân Vương nói bất quá chúng ta có thể nói cho hiền chất. Hai người chúng ta không sai biệt lắm là phá giải đại mộ hạt sống thần lực một ít biến hóa. có thể khiến cho ngươi biến thành người thừa kế đại mộ. Nhưng là có rất lớn phiêu lưu. Cũng may thân thể của ngươi vô cùng cường tráng. Quả thực không có gì không phá. Không biết là tu luyện cái gì khí công. Vẫn phải là đã đến kỳ ngộ gì coi như là gặp được một vài vấn đề. Cũng có thể hóa giải. Bất quá toàn bộ quá trình. Có năm thành thành công cơ hội. Năm thành chính dâm. Ngươi nguyện ý thử xem không? Vãn bối nguyện ý. Dương Kỳ trong nội tâm thầm nghĩ. Chính mình không muốn cũng muốn nguyện ý. Cái này hai đại cung chủ trên thực tế xem suy nghĩ thân thể của mình không giống bình thường. Liền có chủ tâm lấy chính mình làm thí nghiệm. Nhìn xem có thể hay không đạt được người thừa kế đại mộ hạt giống thần lực. Nếu quả thật có thể thành công, hai đại cung chủ cũng sẽ trở thành người thừa kế đại mộ. Bởi như vậy, thực lực gia tăng được không phải nhỏ tí tẹo. Cái này hai đại cung chủ rốt cuộc là có bí mật gì? Rõ ràng có thể phá giải người thừa kế đại mộ hạt giống thần lực. Dương Kỳ trong nội tâm cũng hết sức tò mò. Lúc này đã là đâm lao phải theo lao. Không bằng đánh cược một lần. Thánh Vương người làm e viết phong chương 1060 tài bồi ba. Nhìn thấy Dương Kỳ đáp ứng Sa La cung xong, từ hai vị lão cung chủ lập tức gọi tới thiếu cung chủ. Làm cho nàng lấy ra một giọt Thái Huyền Thiên Tông ngọc xịt men rượu đến lại để cho Dương Kỳ ăn vào. Thiếu cung chủ cười nói cái này một giọt phẩm chất so về thần nhiệt cướp đi cái kia một khỏa tỷ lệ rất tốt. Hơn nữa là không có làm bất luận cái gì tay chân. Ngươi bây giờ ăn vào a. Dương Kỳ trong nội tâm thầm nghĩ thần nhiệt cái kia một khỏa phía trên tay chân khẳng định không phải tại đang thần nhiệt nắm bắt tới tay về sau làm. Nhất định là trước liền đã làm xong. Cái này một khỏa nếu là không có một chút vấn đề mới là lạ chứ. Nhưng là Dương Kỳ biểu hiện ra biểu hiện phi thường cung kính nói ta tại sao có thể như vậy muốn. Tại đang hai vị cung chủ trước mặt ta là hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Đang nói hai vị lão cung chủ cũng nhất định xin thường tại dùng thủ đoạn như vậy. Nói xong Dương Kỳ mượn mắt đầu cái kia khỏa men rượu không chút do dự nuốt xuống. Sau đó âm thầm vận chuyển vạn giới vương đồ sức mạnh đã tiến hành kiểm tra. Phát hiện trong đó quả nhiên có huyền cơ. Bên trong có một tia hai vị lão cung chủ thần niệm. Theo lý thuyết không có đến ý chí khủng bố người hoàn toàn không có khả năng phát hiện khủng bố trung kỳ cường giả cố ý bộ hạ thần niệm. Khá tốt Dương Kỳ có vạn giới vương đồ phát hiện đây hết thảy. Bằng không làm hai vị lão cung chủ nhất định sẽ đang giúp hắn quán đính thời điểm đem cái kia một tia thần niệm dung nhập ý thức của hắn. Tới lúc đó hậu liền sinh tử không khỏi chính mình rồi. Làm hai vị lão cung chủ phát hiện Dương Kỳ ăn vào men rượu khi rồi nói ra hiện tại chúng ta giúp ngươi luyện hóa Thái Huyền Thiên Tôn ngọc dịp. Cho ngươi rất nhanh đột phá. Sau đó không đều Dương Kỳ phản ứng hai vị lão cung chủ liền cách không truyền lại sức mạnh luyện hóa Thái Huyền Thiên Tôn ngọc dịch. Dương Kỳ cảnh giới bắt đầu tăng lên làm men rượu luyện hóa chơi sau Dương Kỳ cảnh giới đến lớn đế để bày cách vật than. Cách này một giọt rượu nấu rõ ràng lại để cho hắn một chút tăng lên 4 cách vật than. Hơn nữa đây đều là hắn đang cực lực áp chế dưới tình huống. Làm men rượu luyện hóa thời sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. A. Mơ. Dương Kỳ cũng cảm giác được trong đó cái kia một tia thần niệm cũng tiến nhập linh hồn của hắn ý chí bên trong. Khá tốt hắn một bên áp chế chủ thần ấm ý một bên đem cái kia một tia thần niệm dẫn vào chủ thần ấm ý bên trong. Làm hai vị lão cung chủ thấy phải đang men rượu cùng lực lượng của bọn hắn hạ rõ ràng mới tăng lên 4 cái bậc thang thời điểm cũng tương đương giật mình. Hai người nhìn nhau nói ra không thể tưởng được ngươi tiềm lực rõ ràng lớn như vậy. Ban đầu chuẩn bị cho ngươi đến cấp khủng bố về sau cho ngươi dung hợp đại mộ hạt sấm. Bây giờ nhìn lại vẫn hay là tại đang cấp khủng bố trước cùng với ngươi dung hợp a. Như vậy tại đang tấn cấp cấp khủng bố thời điểm, ngươi có thể được đến một lần đại mộ sức mạnh nhận thức. Đây là một cách lớn cơ duyên. Dứt lời lại để cho Dương Kỳ xuất ra đoạt hoa đại bảo đại mộ hạt sống giúp hắn luyện hóa. Dương Kỳ xuất ra đại mộ hạt sống sau thiếu cung chủ đi bắt một cách đại mộ thổ dân. Lại là một cách tinh thần khắc độ đến 70-80 đại mộ thổ dân. Cách này ở bên ngoài chính là Thô Phong Hoáng Vũ siêu cấp cường giả. Nhưng là hiện tại tựa như đời làm thịt con gà con giống nhau, không có chút nào năng lực phản kháng. Sau đó hai vị lão cung chủ đem hắn linh hồn sách luyện ra. Lại để cho Dương Kỳ hấp thu. Dương Kỳ phải đang hấp thu thời điểm cảm giác được trong đó vẫn có rất nhiều thổ dân ý thức mảnh vỡ. Đây nhất định là hai vị cung chủ cố ý lưu lại. Dương Kỳ cố ý dừng lại luyện hóa những cái kia mảnh vỡ. Hai vị cung chủ nói ra hiện tại trước không cần luyện hóa những cái này. Về sau có rất nhiều thời gian. Nếu như linh hồn bên trong có người khác mảnh vỡ dễ dàng thần trí hỗn loạn. Nhưng là lúc này Dương Kỳ cố ý biểu hiện ra trở ngại hai vị cung chủ cường thế không thể không nghe theo bộ dạng. Nếu ngay từ đầu sẽ không có một điểm do dự đó mới sẽ khiến người hoài nghi. Thấy Dương Kỳ hiện tại phản ứng hai vị lão cung chủ không có chút nào hoài nghi. Lão cung chủ như là trấn an giống nhau hảo tâm giải thích nói đại mộ sinh ra thổ dân trời sinh cùng với đại mộ sức mạnh rất thân cận. Đây cũng là vì cái gì những cái kia đại mộ thổ dân không có đại mộ hạt giống cũng có thể sử dụng đại mộ sức mạnh. Có ít người tại đang đại mộ sức mạnh vận dụng lên trên không thể so với đại mộ hạt giống kẻ có được yếu. Chúng ta đem cái này thổ dân linh hồn cùng ngươi dung hợp sau trên người của ngươi liền có được đại mộ sức mạnh mà bản thân cũng không phải đại mộ thổ dân. Cùng với đại mộ hạt giống có được lấy phi thường tương tự rồi. Có rất lớn tỷ lệ gác lừa gạt đại mộ. Nhưng là thất bại mà nói hậu quả cũng không biết. Càng mạnh thổ dân đại mộ khí tức càng mạnh. Khả năng càng lớn. Nhưng là như vậy đối với thân thể yêu cầu càng cao. Sau đó lại để cho Dương Kỳ đi luyện hóa đại mộ hạt giống. Quả nhiên lơ. A. A. Mơ. Dương Kỳ đi luyện hóa đại mộ hạt giống thời điểm đại mộ hạt giống không giống trước như vậy hoàn toàn không có một điểm phản ứng. Lúc này đây lại phản ứng rồi. Hình như là cần chờ một chút. Nhưng là cảm nhận được Dương Kỳ trên người đại mộ khí tức cùng đại mộ thần lực sau vẫn hay là lựa chọn lại để cho Dương Kỳ luyện hóa. Tại đang luyện hóa trong quá trình hai vị lão cung chủ dùng thần niệm che đậy cái này một ít khối trong phạm vi đại mộ ý chí. Quả nhiên làm hạt giống tiến vào Dương Kỳ thân thể sau phát hiện bên trong không có những thứ khác đại mộ hạt giống. Phát hiện bị lừa gạt rồi. Sau đó bắt đầu ra sức phản kháng. Nhưng là lúc này đã muộn. Dương Kỳ đã luyện hóa được hơn phân nửa rồi. Hiện tại ý chí đại mộ lại bị che đậy rồi. Không có mặt khác sức mạnh viện trợ. Thời gian dần qua. Đại mộ hạt giống phản kháng càng ngày càng yếu đi. Cuối cùng đã mất đi phản kháng. Dương Kỳ đã luyện hóa được đại mộ hạt giống về sau. Hai vị lão cung chủ thả đối với đại mộ ý chí che đậy. Quả nhiên đại mộ sức mạnh liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Dương Kỳ đã trở thành đại mộ hạt giống kẻ có được. Thấy thành công rồi nói ra kế tiếp liền dùng rất nhiều chân quý tài nguyên còn có lực lượng của chúng ta giúp ngươi quán đính. Nhất định giúp ngươi đột phá đến cấp khủng bố. Lão cung chủ lúc này đây chính mình lấy ra một ít đan dược cùng thần vật. Đây không phải thiếu cung chủ lấy ra, mà là lão cung chủ tùy thân mang theo. Có thể thấy được kỳ chân quý chỗ. Nghe thấy được mùi thuốc Dương Kỳ cảnh giới đã đột phá đã đến cái thứ 8 trên bậc thang. Lão cung chủ xuất ra trong đó một khỏa đan dược nói ra đây là huyền thiên thần đan. Dùng thái huyền thiên tôn ngọc dị tăng thêm rất nhiều thần vật luyện thành. Ăn hết hắn ngươi mới có thể đủ đột phá đến lớn đế cực hạn A. quả nhiên Dương Kỳ nhả hạ viên đan dược kia sau cảnh tới đến lớn đế để cửu bậc thang cực hạn. Sau đó hai vị lão cung chủ bắt đầu cho Dương Kỳ quán đính. Không đến trong chốc lát, Dương Kỳ cảm giác được cảnh giới có hơi có chút buông lỏng. Lúc này lão cung chủ lấy ra một khỏa đan dược nói ra đây là Thái Sơn Cửu Thiên Đan. Tại đan khủng bố trung cấp đan dược trong đều tính toán chân quý được rồi. Hiện tại nhanh chóng ăn vào. Đột phá cấp khủng bố. Dương Kỳ lúc này ăn vào cái này khỏa thần đan. Quả nhiên. Trong cơ thể nhiều hơn một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, cổ lực lượng này mỗi một lần vận chuyển đều trùng trùng điệp điệp đâm vào cảnh giới bình chướng bên trên. Tăng thêm hai vị khủng bố trung kỳ lão cung chủ thúc đẩy. Cảnh giới cấp khủng bố bình chướng bắt đầu chậm rãi buông lỏng. Lão cung chủ lúc này hô lớn lúc này không đột phá càng lưu lại khi nào Dương Kỳ cũng cố gắng vận chuyển thần lực. Phối hợp lão cung chủ sức mạnh điên cuồng tăng level. Dương Kỳ cũng biết tại đang đột phá trước lão cung chủ sẽ không đối với hắn thế nào. Không có chút nào cố bị trùng kích bình chướng. Bình chướng bắt đầu chậm rãi càng ngày càng buông lỏng. Đột nhiên tầm đó. Dương Kỳ cấp khủng bố bình chứng đột phá. Dương Kỳ rốt cuộc đến cấp khủng bố rồi. Liền như lý cá hóa rồng hiện tại Dương Kỳ chống lại thần nhiệt. Dương Kỳ cảm giác được có thể thoải mái đối phó. Chiến thắng hắn cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lúc này lão cung chủ nói ra rốt cuộc đột phá a. Dương Kỳ. Đối với ngươi chúng ta nhưng là chân chính rơi xuống lớn tiền vốn a. Đáng tiếc a. Nói xong lại để cho thiếu cung chủ mang lên một người. Người này cũng có hơn 90 tinh thần khắc độ. Lão cung chủ nói ra cái này là nghĩa tử của ta. Dương Kỳ ngươi cũng là một nhân tài. Hiện tại ngươi lại để cho linh hồn ý thức rời khỏi thân thể a. Lại để cho hắn tiếp quản thân thể của ngươi. Ngươi hãy tiến vào thân thể của hắn a. Ta cũng sẽ không mặc đãi ngươi. Dương Kỳ. Không cần phản kháng. Tại đang ngay từ đầu men rượu bên trong có của ta một tia thần niệm. Ta muốn ngươi chết ngươi không thể không chết. Dương Kỳ làm bộ rất giật mình hỏi vì cái gì như vậy. Ta đáp ứng đối với các ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Các ngươi vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy. Dương Kỳ à. Chớ trách chúng ta rồi. Muốn trách thì trách ngươi tiềm lực quá lớn a. Ngươi đột phá cấp khủng bố sau tự sẽ khiến chúng ta khống chế không nổi rồi. Chúng ta muốn chính là một cách nghe lời khôi lỗi. Tiềm lực của ngươi để cho chúng ta biết rõ không thể nào làm được điểm này. Tất cả chúng ta lựa chọn lại để cho người một nhà đến ngồi cách này một vị trí. Ngươi đạt được thân thể của hắn cũng so với trước kia mạnh không ít a. Chúng ta có thể không có bạc đãi ngươi. Dương Kỳ nói ra cướp đoạt thân thể của ta. Vẫn còn của ta thần niệm ở bên trong lưu lại hạt giống muốn cho ta tiếp tục bán mạng ngươi không biết là như vậy quá vô sỉ sao. Lão cung chủ nói ra Dương Kỳ. Ngươi không có lựa chọn. Nếu như ngươi không phục theo mà nói chúng ta có thể thoải mái giết chết ngươi. Chiếm cứ ngươi thần niệm hoàn thành kế tiếp hết thảy. Như ý thiên công cũng sẽ diệt môn. Ngươi vẫn hay là thức thời a. Dương Kỳ nói ra ngươi thật độc ác. Khá tốt ta đã làm xong ý định. Bằng không thì liền thật sự mất đi hết thảy còn muốn gì cái gì các ngươi làm ngô lệ rồi. Dương Kỳ đây là ngươi chính mình không thức thời vụ. Lão cung chủ vận dụng cái kia một tia thần niệm chuẩn bị chiếm cứ Dương Kỳ thần niệm. Nhưng là lúc này Dương Kỳ khống chế chủ thần ấm ý tiến hành phản kích. Nếu không phải Dương Kỳ áp chế chư thần ấm ý đã sớm tiến hành phản kích. Hiện tại phản kích cũng làm cho lão cung chủ bị thương không nhẹ. Lúc này hai vị lão cung chủ phát hiện không ổn. Liên thủ tiến hành tiến công. Dương Kỳ đón đỡ một kích sau cảm giác được tuy rằng không địch lại. Nhưng là bị thương không phải quá nghiêm trọng. Hắn hiện tại đã có được cung cấp khủng bố trung kỳ đối kháng thực lực. nhưng là tại đang hai cái cấp khủng bố liên thủ tiến công hạ vẫn hay là không chịu đựng nổi. Dương Kỳ lúc này mở ra vạn giới vương đồ, tiến nhập trong đó. Như ý thiên công phía trên cũng xuất hiện một cái lỗ đen. Truyền đến Dương Kỳ âm thanh, bọn hắn liền toàn bộ tiến nhập vạn giới vương đồ bên trong. Hai vị lão cung chủ hành vi thật sự là tiền mất tật mang a.